Trước kia tế thần bất quá là luyện hư kỳ, đủ để cho hóa thần kỳ tương quỳ tuyệt vọng. Thụ thương xương thần cũng bất quá là hợp thể kỳ, kém chút để yêu tộc diệt vong. Hiện tại, hợp thể kỳ quái vật tùy tiện xuất hiện. Quả nhiên, thiên địa biến hóa quá lớn. Hừ. Gia Cát Phụ hừ lạnh một tiếng, thanh âm vang lên, bất quá là hợp thể kỳ quái vật mà thôi. Nhìn ta như thế nào? Tiêu diệt các ngươi. Lời này nói đến bá khí mười phần, để ẩn thế gia tộc nhân sĩ khí đại chấn. Gia Cát Khúc càng là âm thầm gật đầu, liền nên là như thế này. Đã lựa chọn xuất thủ, nên làm thật. Xinh đẹp, đến thời điểm cũng có thể để thừa hóa đối bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng mà Gia Cát Huân lại đột phá qua đến đối Gia Cát Khúc nói, đại trưởng lão, để nhị trưởng lão xem chừng. Nếu có thể, cùng cái khác trưởng lão cùng nhau liên thủ đối phó quái vật. Gia Cát Khúc nhíu mày, không một mình diệt đi một con quái vật, như thế nào hiển lộ rõ ràng đạt được Gia Cát gia lợi hại. Ý của ngươi là, nhị trưởng lão không phải quái vật đối thủ. Không sai. Chương 1966, đóng lại khe hở biện pháp, Gia Cát Huân giọng khẳng định, để Gia Cát Khúc bực mình. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy Gia Cát Huân một lòng hướng ngoại, đối với mình gia tộc một chút lòng tin đều không có. Hắn nhàn nhạt nói, nhị trưởng lão tự có phân tất. Mặc dù bị thương, nhưng đối đầu với những quái vật này, tin tưởng sẽ không kém đi nơi nào. Theo hắn rơi xuống, Gia Cát Phụ trùng sát ra ngoài. Cùng một cái hợp thể kỳ đọa thần quái vật đưa trước tay. Tư Mã Phồn cùng Công Trọng Thuật cũng riêng phần mình chặn đường một con quái vật giao thủ. Cường đại khí tức lăn lộn, thuộc tính khác nhau linh lực nhau nhau bạo tạc, để mảnh không gian này không ngừng chấn động. Trong đó không ít công kích rơi trên mặt đất hoặc là trên đỉnh đầu. May đây là thừa hóa mai rùa, không phải nơi này sớm bị đánh vỡ. Chiến đấu rất kịch liệt, mấy chục cái hiệp qua đi, Gia Cát Phụ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Tiên huyết vẩy ra, thân thể của hắn bị xé thành hai nửa. Cùng hắn đối chiến đọa thần quái vật tắm rửa tại tiên huyết bên trong, dữ tợn gào thét. Một màn này dọa sợ ẩn thế gia tộc đám người. Quái vật cái này cỡ nào mạnh? Lữ Thiếu Khanh lại cười lạnh một tiếng, chết muốn cậy mạnh. Sau đó lập tức giáo dục lên Tiêu Y, nhìn một cái, đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng. Ở trước mặt ta ăn phải cái lỗ vốn bị thương, còn tưởng rằng càng già càng dẻo dai. Không có điểm tự mình hiểu lấy, chết cũng là chết vô ích. Đọa thần quái vật vốn là muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh lên mấy phần. Tốc độ lực lượng đều có ưu thế. Gia Cát Phụ vốn là trên tay Lữ Thiếu Khanh bị thương, thực lực đã suy yếu rất nhiều. Hiện tại gặp được cùng cảnh giới cường đại quái vật, bị quái vật xé thành hai nửa, kết quả này tuyệt không để Lữ Thiếu Khanh ngoài ý muốn. Tiêu Y thật sâu gật đầu, nhị sư huynh nói đúng lắm. Gia Cát Khúc trước tiên xông đi lên đem Gia Cát Phụ nguyên thần bảo trụ, không phải Gia Cát gia muốn đau mất một tên hợp thể kỳ. Tư Mã Phồn cùng Công Trọng Thuật cũng nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn trở nên cẩn thận nghiêm túc, dù sao bọn hắn cũng đều trên người có tổn thương, đối mặt cường đại đọa thần quái vật, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Tư Mã Thông Trường An hét lớn một tiếng, vội vàng tiến lên trợ giúp Tư Mã Phồn ngăn cản. Cái này một cái, nhưng khổ Công Trọng Thuật. Công Trọng kỳ đoạn mất hai tay, thực lực 10 không còn một, muốn đi hỗ trợ cũng vô dụng. Cuối cùng hắn chỉ có thể hướng Tử Sa Thiện Thủy xin giúp đỡ Thiện Thủy huynh, mong rằng thực hiện viện thủ. Tử Sa Liệt cười ha ha một tiếng, thả người nhảy lên, đằng không mà lên, để ta đi. Tứ đại gia tộc bên trong, duy chỉ có Tử Sa gia gia tộc là hợp thể kỳ, có hắn gia nhập, Công Trọng Thuật áp lực giảm nhiều. Cuối cùng tại bọn hắn hợp lực phía dưới, liên chiến hơn 10 canh giờ, cuối cùng đem 3 con hợp thể kỳ quái vật đánh bại. 2 con bị đánh giết, một mực trọng thương chạy trốn. Mà ẩn thế gia tộc bên này cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngoại trừ Gia Cát Phụ bị xé thành hai nửa bên ngoài, cái khác xuất thủ người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, chiến lực bị hao tổn. Cùng quái vật tự mình giao thủ qua về sau, ẩn thế gia tộc sắc mặt người trắng bệch, đối quái vật kinh khủng cuối cùng có một cái trực tiếp nhận biết. Lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy quái vật, chiến đấu qua về sau, Tư Mã Phồn bọn người trong lòng sinh ra nghĩ mà sợ cảm giác. Cái này một cái, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói không sai. Hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện càng thêm cường đại quái vật. Hợp thể kỳ quái vật xuất hiện, như vậy. Một số người đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tử Sa Vi Vi run rẩy hỏi Lữ Thiếu Khanh, quái vật sẽ có hay không có đại thừa kỳ? Vấn đề này cũng là mọi người chỗ lo lắng. Một khi xuất hiện đại thừa kỳ, không cần nhiều, chỉ cần một hai cái, đủ để sẽ không có thế giới này. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, đương nhiên là có, bất quá ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng không biết rõ bọn chúng có thể hay không từ nơi này xuất hiện. Công Trọng Thuật cắn răng nói, cho dù có đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, đại nhân ở chỗ này, chúng ta không cần lo lắng. Không ít người nghe vậy an tâm. Hoàn toàn chính xác, có thừa hóa tại, ngược lại cũng không sợ. Nhưng mà thừa hóa mở miệng, ta không sẽ ra tay. Lời này để đám người toàn thân phát run, lớn, đại nhân. Lớn cái gì lớn, đừng nghĩ lấy hắn sẽ ra tay, Lữ Thiếu Khanh không khách khí kêu, các ngươi không phải nói có thể đi đóng lại khe hở sao? Tranh thủ thời gian đi, không phải đợi chút nữa quái vật lại tới, ta nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản. Đánh lui quái vật có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, 10 phần nhân tính hóa, các ngươi cũng không nên không lĩnh tình. Tư Mã Phồn bọn người lúc này đã hối hận. Sớm biết rõ liền không nhảy ra cướp làm chuyện này. Nhưng lời đã thả ra, bởi vì quái vật xuất hiện mà từ bỏ sẽ chỉ bị người chê cười. Cuối cùng, Tư Mã Phồn bọn hắn không để ý tới nghỉ ngơi, tiếp tục đi vào khe hở nơi này nghĩ đến biện pháp như thế nào đóng lại khe hở. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào nếm thử cũng không có cách nào để khe hở khép kín nửa điểm. Mấy ngày thời gian trôi qua, Tư Mã Phồn bọn người thể xác tinh thần mỏi mệt, lại tìm không thấy bất kỳ biện pháp. Trong đó Tư Mã Trường An trong lúc vô tình chạm đến tia chớp màu đen, kém chút đem mặt khác một cái chân đều thua tiền. Tử Sa Thiện Thủy vuốt vuốt cái trán, hướng mọi người nói, chư vị, xem đi, bất kỳ biện pháp chúng ta đều nếm thử qua, không có tác dụng gì. Đáng chết! Công Trọng Thuật thấp giọng nói, thật muốn dựa vào tên hỗn đản kia nhân loại sao? Trong lòng mọi người không cam lòng, Tử Sa gia người cũng là như thế. Tứ đại gia tộc mặc dù bình thường không thế nào đối phó, rất nhiều thời điểm là đứng chung một chỗ, nhất trí đối ngoại. Bây giờ một cái nhân loại nói có biện pháp đóng lại khe hở. Tử Sa gia trong lòng không thoải mái, bọn hắn nghiên cứu vài chục năm đều không có nửa điểm đầu mối. Một cái nhân loại lại có thế nhẹ nhõm nắm giữ biện pháp, đây không phải là đánh bọn hắn mặt sao? Tư Mã Phồn nhìn chằm chằm khe hở chỗ sâu, hắn cắn răng, chư vị, ta có một cái biện pháp. Đám người mừng rỡ, vội vàng hỏi thăm, ồ, biện pháp gì? Tư Mã Phồn nhìn qua Gia Cát Khúc, Khúc huynh, nhà ngươi tiểu bối nói qua, tia chớp màu đen là mấu chốt. Chúng ta phải chăng có thể đem đen thiểm điện ngăn cách? Chúng ta đều là hợp thể kỳ, không gian chi lực bao nhiêu đều nắm giữ một điểm, liên thủ, đem tia chớp màu đen trục xuất. Như thế nào? Tư Mã Phồn đem hắn biện pháp nói ra, đám người nhãn tình sáng lên. Tử Sa Liệt càng là vỗ tay nói, đúng a, chúng ta trước đây làm sao lại không nghĩ tới biện pháp này sao? Trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, Tử Sa gia trước đó cũng không biết rõ tia chớp màu đen chính là khe hở khép kín mấu chốt. Thử một chút. Chúng ta cũng không thể để một tên hỗn đản nhân tộc tiểu tử nắm chương 1967, ta hy vọng thiên hạ Thái Bình đã quyết định làm như vậy, đám người cũng không che lấp lấp. Tử Sa Thiện Thủy cổ tay khẽ đảo, một kiện hình chữ nhật pháp khí xuất hiện, tự tin cười một tiếng, lão hỏa kế, nhờ vào ngươi. Tử Sa gia ảm hư hột. Gia Cát Khúc cũng đồng dạng xuất ra một kiện pháp khí, một bên dài, đồng dạng ngắn, có thể gãy bắt đầu. Gia Cát gia thất tinh nghi. Tư Mã Phồn cũng không hạ xuống người về sau, xuất ra một kiện như là vũ tiễn pháp khí. Tư Mã gia Du Long lệnh. Công Trọng Thuật nhìn thấy bọn hắn đều lấy ra cầm thủ pháp khí, hắn mặt đều đen. Hắn phẫn hận không thôi, đáng chết nhân loại. Hắn màu vàng kim vòng tròn bị Lữ Thiếu Khanh hủy, hắn không bỏ ra nổi một kiện đối xứng pháp khí. Cái khác phổ thông pháp khí lấy ra cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Tư Mã Phồn mỉm cười, Thuật huynh không cần lo lắng, dùng tới pháp khí bất quá là nhiều hơn một tầng bảo hiểm thôi. Chư vị, ra tay đi. Ba kiện pháp khí bộc phát ra khí tức để người phía dưới kinh ngạc. Bọn hắn muốn làm gì? Tiêu Y hiếu kỳ, chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp? Tại mọi người chú ý dưới, Tư Mã Phồn bọn người cùng một chỗ xuất thủ. Cường đại khí tức khuếch tán, sau đó riêng phần mình tụ hợp vào trong tay pháp khí. Pháp khí bộc phát ra quang mang mãnh liệt, phóng xuất ra càng thêm lực lượng cường đại. Lực lượng vô hình tại dưới sự khống của bọn họ chậm rãi tới gần khe hở. Như là bàn tay vô hình nhẹ nhàng tới gần, cuối cùng rơi vào trên cái khe. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, một đạo tia chớp màu đen từ trong cái khe bắn lên, giống một đầu màu đen rắn độc phát động công kích. Bất quá đằng không mà lên tia chớp màu đen giống như đụng phải cái gì, đột nhiên co rụt lại, cuối cùng bị giam cầm ở giữa không trung. Mất đi tia chớp màu đen, khe hở chậm rãi khép kín, ở chung quanh đen thiểm điện chạy trốn tới về sau mới đình chỉ khép kín. Có hy vọng. Ẩn thế gia tộc mấy vị hợp thể kỳ trong lòng mừng rỡ. Biện pháp này hữu dụng. Lập tức bọn hắn càng thêm phấn chấn, đồng thời cũng gia tăng cường độ. Tại sự điều khiển của bọn họ phía dưới, lực lượng không ngừng tiếp cận, tia chớp màu đen cũng không ngừng bắn lên công kích, cuối cùng bị bọn hắn khống chế, ngăn cắt. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, không thể không sợ hãi thán phục. Quả nhiên, người trí tuệ là vô tận. Dạng này cũng được. Tia chớp màu đen là củng cố khe hở cơ sở, không có tia chớp màu đen, khe hở tự nhiên là khép kín. Tư Mã Phồn bọn người mặc dù không có cách nào giống Lữ Thiếu Khanh thôn phệ hấp thu tia chớp màu đen, nhưng là bọn hắn nương tựa theo thực lực của mình đem tia chớp màu đen ngăn cách, kết quả cuối cùng cũng là đồng dạng. Nửa ngày thời gian trôi qua, tại Tư Mã Phồn đám người thao tác dưới, khe hở đã đóng lại 1/3. Hiệu suất cùng Lữ Thiếu Khanh không so được, trước mắt xem ra hiệu quả vẫn là không tệ. Bị bọn hắn ngăn cách, tia chớp màu đen trên không trung hình thành một đoàn, không ngừng lăn lộn, tựa như lục bình không rễ. Nhìn xem khe hở chậm rãi đóng lại, Tư Mã tướng hưng phấn không thôi, tốt, quá tốt rồi. Công Trọng Kỳ càng là kích động nghĩ vung vẩy hai tay, nhưng không có hai tay hắn chỉ có thể giãy dụa thân thể, kích động không thôi. Không cần ngoại nhân, chúng ta cũng đồng dạng có thể đóng lại khe hở. Không sai, Tư Mã tướng đắc ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi cho rằng cái này thiên hạ rời ngươi lại không được sao? Hảo hảo nhìn đi, thiên hạ so ngươi trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Gia Cát Huân ánh mắt nhịn không được rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao a? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, khe hở đóng lại là một chuyện tốt, ta thành tâm hy vọng bọn họ có thể làm được. Hừ. Gia Cát Huân không ưa thích Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, bất luận cái gì thời điểm đều là một bộ dáng vẻ lười biếng, nhìn xem cũng làm người ta nổi nóng. Gia Cát Huân lạnh lùng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, chúng ta có thể đóng lại khe hở, chúng ta ẩn thế gia tộc cùng ước định của ngươi hết hiệu lực, ngươi không chiếm được ngươi muốn đồ vật. Ngươi là một điểm khẩn trương đều không có. Đến thời điểm đại nhân còn có thể tìm ngươi tính sổ sách, ngươi liền không sợ. Hỗn đản gia hỏa, đến thời điểm đừng khóc lấy cầu xin tha thứ. Có được ta mệnh, thất chi ta hạnh. Lữ Thiếu Khanh tao bao rên rỉ một câu, sau đó chăm chú nói, so với ta sự tình, ta càng hy vọng thiên hạ thái bình. Gia Cát Huân liếc mắt. Nàng rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh, tin một thành đều tính nhiều, cái gì cẩu thí thiên hạ thái bình đều là giả. Hắn ước gì thế giới này hỗn loạn lên. Nàng rất lo lắng, ngươi cùng ước định của chúng ta hết hiệu lực về sau, ngươi sẽ làm thế nào? Không chiếm được Lữ Thiếu Khanh muốn, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, đến thời điểm còn sẽ có cái gì đang đợi bọn hắn ẩn thế gia tộc đâu. Về nhà a. Lữ Thiếu Khanh để Gia Cát Huân lộ ra một bộ mau nhìn nơi này có ngu ngốc biểu lộ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Lữ Thiếu Khanh ném đi một viên linh đậu tiến miệng bên trong, bẹp hai lần về sau, cười tủm tỉm nói, có tin hay không là tùy ngươi. Lại nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bọn hắn liền nhất định có thể đem khe hở đóng lại đâu. Ai nha? Tử Sa Vi Vi nghe không nổi nữa. Sự thật liền bày ở trước mắt, còn không nguyện ý tiếp nhận sao? Tử Sa Vi Vi chỉ vào trên trời đối Lữ Thiếu Khanh nói, mở to hai mắt xem một chút đi, không cần nửa ngày thời gian, trưởng lão bọn hắn là có thể đem khe hở đóng lại. Theo tia chớp màu đen không ngừng ngăn cách, khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng lại. hiện tại khe hở so với trước đó rút nhỏ còn hơn một nửa. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vui mừng nói, rất tốt. Tiêu Y cũng tò mò, nhị sư huynh, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, đóng lại khe hở, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, không cần ta xuất thủ, đây không phải là thật tốt sao? Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tiêu Y nhìn qua trên bầu trời khe hở, đem lo lắng của mình nói ra, luôn cảm giác quá thuận lợi. Mặc dù nói không nên lời, nhưng Tiêu Y chính là cảm giác không thích hợp. Dù sao nhìn đến mức quá nhiều, Tiêu Y cảm thấy chỉ có nàng nhị sư huynh đóng lại khe hở mới thật sự là đóng lại, những người khác là hư giả đóng lại. Lữ Thiếu Khanh nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần, bất quá trong mắt lại là không có bao nhiêu ý cười. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, đoàn kia tia chớp màu đen tại bất tri bất giác bên trong làm lớn ra hơn hai lần. Tư Mã Phồn đám người lực lượng giống phân bón, bất tri bất giác bên trong cho tia chớp màu đen cung cấp năng lượng. Bất quá điểm này ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không ai có thể phát hiện. Dù sao từ bên ngoài nhìn vào đi, tia chớp màu đen một mảnh đen kịt, khó mà nhìn ra được lớn nhỏ quy mô. Ầm. Theo cuối cùng một đạo tia chớp màu đen bị ngăn cách ra, giữa bầu trời khe hở tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đóng lại, chương 1968, khe hở thật đóng lại. Ha ha. Tốt, quá tốt rồi. Hết thảy dựa vào chính chúng ta cũng có thể làm được, không cần mượn nhờ ngoại nhân lực lượng. Hừ, ta đã nói rồi, thế giới này không phải rời ai cũng không được. Chúng ta là ẩn thế gia tộc, thực lực cường đại, không cần ngoại nhân nhúng tay, chúng ta đồng dạng có thể làm được người uống sự tình. Ẩn thế gia tộc người nhảy cẩn hoang hô. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên hai người kích động đến kém chút khiêu vũ. Rốt cục, bọn hắn trêu ra tai họa, gia tộc trưởng lão giúp bọn hắn giải quyết. Tư Mã Hoài lúc này dương dương đắc ý đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, tiểu tử, như thế nào? Ngươi có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể làm được. Công Trọng Bằng Thiên nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không hề cố kỵ cười ha hả, ngu xuẩn gia hỏa, còn muốn lấy áp chế đại nhân. Chúng ta ẩn thế gia tộc nói cho ngươi, nằm mơ đi. Gia Cát Huân bên này lắc đầu, trong lòng thở dài một câu. Hỗn đảng gia hỏa, hối hận sao? Đại nhân. Tư Mã Phồn bọn người từ trên trời giáng xuống, mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng Thừa Hóa hành lễ. Thừa Hóa gật gật đầu, làm không tệ. Đạt được một câu khen ngợi, Tư Mã Phồn bọn người càng là cao hứng. Đạt được Thừa Hóa khẳng định, cùng Thừa Hóa quan hệ tiến thêm một bước. Tử Sa Thiện Thủy cùng Tử Sa Liệt trong lòng ngoại trừ cao hứng bên ngoài, cũng có mấy phần phiền muộn. Sớm biết rõ khe hở có thể dạng này đóng lại, bọn hắn đã sớm có thế độc bá phần này công lao. Không về phần nghiên cứu thời gian dài như vậy, cuối cùng cùng với đám người cùng một chỗ chia đều công lao. Bất quá! Tử Sa Thiện Thủy ánh mắt rơi vào xa xa Lữ Thiếu Khanh trên thân. Cùng gia Cát gia, Tư Mã gia, Công Trọng gia ba nhà chia đều cái này công lao cũng tốt hơn bị một cái ngoại lai nhân tộc độc chiếm. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ thoải mái. Chí ít không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Chia đều công lao cũng tốt hơn một điểm công lao đều không có mò lấy. Công Trọng thuộc bên này không dằn nổi hỏi, đại nhân, chúng ta cùng cái người kia loại ước định. Thừa Hóa nhàn nhạt nói, ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Thừa Hóa không có một lời đáp ứng, có lưu chỗ trống. Tư Mã Phồn bên này cẩn thận mở miệng, đại nhân, còn hy vọng hắn ngày sau đừng lại đến quấy rối chúng ta. Nói là quấy rối, trên thực tế là sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ lần nữa lấy khác lấy cớ chạy tới tìm bọn hắn gây chuyện. Không có cách, không có Thừa Hóa trợ giúp, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Công Trọng thuật bổ sung một câu, chúng ta ẩn thế gia tộc, không chào đón bọn hắn. Hy vọng bọn họ cả một đời đừng lại đặt chân nơi này. Loại này hỗn đản nhân loại, tốt nhất cả một đời đừng lại gặp phải. Thừa Hóa bỗng nhiên mở miệng, tiểu gia hỏa, ngươi ý tứ như thế nào? Đám người quay đầu, mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết rõ khi nào đã đi tới bên cạnh bọn họ, tựa như quỷ mị, để trong lòng mọi người âm thầm phát lạnh. Lữ Thiếu Khanh mang trên mặt hững hờ tiếu dung, không có nửa điểm tức giận dấu hiệu, hắn nói, không có việc gì à. Dù sao khe hở đóng lại, ta cũng nên lăn. Nhưng là, khe hở thật đóng lại sao? Ai nha? sự thật liền bày ở trước mắt, ngươi còn không muốn thừa nhận. Công Trọng Thuật cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngoan ngoãn nhận rõ ràng sự thật đi. Vực sâu khe hở đã triệt để bị quan bế, ngươi không nhìn thấy sao? Nhân loại liệt căng, đều như vậy, còn không chịu nhận thua. Ngu xuẩn. Vô tri. Còn có mạnh miệng. Công Trọng Thuật trong lòng hung hăng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, đồng thời không tự chủ trở nên ngạo nghễ bắt đầu. Phảng phất đã đứng tại điểm cao nhất ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ hạ Lữ Thiếu Khanh. Tử Sa Liệt lắc đầu, tiểu hữu, nhận thua đi. Tư Mã Phồn lắc đầu, nắm chắc thắng lợi trong tay hắn lộ ra tiếu dung, đạo hữu, ván đã đóng thuyền, việc đã đến nước này, đại nhân ở chỗ này, ngươi nghĩ chơi xấu cũng vô dụng. Không nên nháo quá khó coi, đến thời điểm cho đại nhân bôi đen. Chơi xấu. Lữ Thiếu Khanh không cao hứng, chỉ vào Tư Mã Phồn nói, lão đầu, không biết nói chuyện ngươi liền ngậm miệng, ta loại này người thành thật cái gì thời điểm sẽ chơi xấu. Tư Mã Tướng đi theo tới, gầm thét một tiếng, tiểu tử, ngươi ở chỗ này quấn quýt chặt lấy có làm được cái gì? Ngươi không đem đại nhân để vào mắt sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười hỏi Thừa Hóa, tiền bối, ngươi có ý nghĩ gì? Muốn ta đi sao? Thừa Hóa biểu lộ không có gì thay đổi, mà là hỏi lại Lữ Thiếu Khanh, ngươi đây? Ngươi ý nghĩ là cái gì? Đơn giản. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, giống như có chút ngượng ngùng bộ dáng, một nhà lại cho ta 100 triệu mai linh thạch là được rồi. Đến thời điểm ta có thể giúp một tay. Đây là ưu đãi giá cả, lần thứ hai mở miệng, coi như không phải cái này giá tiền. Đám người nghe đến lời này đều sắp tức giận nổ. Đến cái này thời điểm còn đang suy nghĩ lấy dọa dẫm bọn hắn. Chán sống sao? Hỗn đảng, ngươi nói cái gì? Không biết rõ trời cao đất rộng gia hỏa, ngươi đang tìm cái chết. Tư Mã Phồn bọn người giận không kềm được, hận không thể lập tức xuất thủ đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Thừa Hóa lại nghe ra nói bóng gió, thần sắc hắn khẽ giật mình, tiểu gia hỏa, ý của ngươi là khe hở còn không có đóng bế. Những người khác ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh chỉ trên bầu trời đoàn kia tia chớp màu đen, đối Tư Mã Phồn bọn họ nói, nghĩ đến xử lý như thế nào sao? Muốn cầm trở về nghiên cứu. Không có phát hiện linh lực của các ngươi đã giảm bớt rất nhiều sao? Lữ Thiếu Khanh lời này vừa nói ra, Tư Mã Phồn đám người sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn đem tia chớp màu đen giam cầm trên không trung, chậm chạp không buông ra bọn chúng xác thực tất mang về nghiên cứu tâm tư. Bọn hắn tin tưởng nếu như có thể từ trong đó tham ngộ một chút điểm, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Nhưng mà kinh Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, bọn hắn lúc này mới phát hiện trong cơ thể mình linh lực không ngừng giảm bớt. Bởi vì lực chú ý đều trên người Lữ Thiếu Khanh, từ đó không để ý đến điểm này. Lữ Thiếu Khanh không chờ bọn hắn nói chuyện, không có phát hiện tia chớp màu đen trên thực tế đã biến lớn rất nhiều sao. Lại tiếp tục, các ngươi sẽ bị hút thành thây khô, tin hay không? Tư Mã Phồn đám người sắc mặt khó coi, trước tiên đem chính mình pháp khí thu hồi lại. Đã mất đi khống chế, tia chớp màu đen lốc bốc vang lên, chương 1969, tin hay không? Lúc đầu chỉ là một đoàn tia chớp màu đen lốc bốc khuếch tán ra đến, như là nhân loại tỉnh ngủ, thật sâu duỗi lưng một cái. Âm lãnh khí tức bao phủ xuống, mọi người cảm nhận được một cổ lãnh ý. Đám người ngẩng đầu, đần độn nhìn qua tia chớp màu đen, một cổ cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Thiểm điện khuếch tán, phản phất một đầu màu đen cự mãng tại bầu trời bốc lên. Phạm vi dần dần mở rộng, không ngừng hướng về chu vi kéo dài. Tư tư. Dòng điện tiếng vang lên, rơi vào trong tai của mọi người, mười phần chói tai, toàn thân nổi da gà xuất hiện. Xoẹt xẹt. Một tiếng nhẹ giọng, phản phất là cái gì bị xé nứt đồng dạng. Một đạo màu đen khe hở xuất hiện trên không trung. Sau một khắc, vô số đạo khe hở xuất hiện, bầu trời một nháy mắt chính là thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời, tại tia chớp màu đen tác dụng dưới, khe hở không ngừng mở rộng, xa xa nhìn lại, lại giống trên bầu trời bò đầy nhúc nhích màu đen côn trùng, làm cho người buồn nôn. Hô! Khe hở không ngừng mở rộng, cuối cùng giống như là dung hợp, càng lúc càng lớn. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian không đến, tất cả khe hở liền dung hợp đạo nhất lên, trở thành một đạo dài hơn 200 dặm, rộng trong vòng hơn 10 dặm cái khe to lớn. Quy mô cùng trước đó khe hở so sánh, làm lớn ra hơn 10 lần không thôi. Tia chớp màu đen quanh quẩn tại khe hở biên giới, màu đen luân hồi sương mù chậm rãi từ trong cái khe phiêu đãng mà ra. Một màn này, để ẩn thế gia tộc người đều mắt choáng váng. Thật vất vả mới đóng lại nhỏ một chút khe hở, kết quả đây, cho bọn hắn lại chỉnh xuất một đầu khe nứt to lớn. Còn có để cho người sống hay không? Tại mọi người mắt trợn tròn thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tất cả mọi người trong tai, nếu là tiếp tục hút xuống dưới, tin hay không sẽ còn càng lớn. Tin hay không? Tin hay không? Tin ngươi cộng lông. Tư Mã Phồn bọn người trong lòng đại hận. Công Trọng Thuật gầm thét, ngươi đã sớm biết rõ, vì cái gì không nói sớm? Ta không biết rõ a. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ta trước kia đều không có gặp được chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh thực sự nói thật, hắn trước kia là trực tiếp hấp thu tia chớp màu đen, nơi nào sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lại nói, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bọn hắn, cười đến rất vui vẻ, ta nói, các ngươi sẽ tin sao? Một câu để Tư Mã Phồn bọn người bắt đầu trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Coi như Lữ Thiếu Khanh nói toạt trời, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đám người trầm mặc, không biết rõ như thế nào mở miệng. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, hiện tại, các ngươi còn có biện pháp sao? Trầm mặc bạo kích. Đám người càng thêm không muốn nói chuyện. Bọn hắn đã biết rõ có thể đóng lại khe hở biện pháp. Tia chớp màu đen là mấu chốt. Mấu chốt của vấn đề là, bọn hắn không biết rõ như thế nào giải quyết rơi tia chớp màu đen. Đem tia chớp màu đen cách ly, biện pháp này đã chứng minh không làm được. Chẳng những không làm được, hơn nữa còn là một cái hỏng bét biện pháp. Tư Mã Phồn bọn người lòng như tro nguội, khó chịu đến muốn thổ huyết. Vốn cho là mình xuất thủ, có thể làm cho Thừa Hóa lau mắt mà nhìn, từ đó rút ngắn cùng Thừa Hóa quan hệ. Đồng thời còn có thể phế bỏ cùng Lữ Thiếu Khanh ước định. Kết quả lại là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Đóng lại cái khe nhỏ, chỉnh xuất hơn 10 lần lớn khe hở. Lữ Thiếu Khanh nụ cười trên mặt liền giống như bàn tay, một bàn tay quất vào trên mặt của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác được vô cùng nóng bỏng nhói nhói. Thừa Hóa ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu khe hở, thở dài, tiểu gia hỏa, ra tay đi. Người bình thường, chung quy là không có cách nào. Ta đang chờ mong cái gì đây? Thừa Hóa trong lòng thầm nói một câu, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ. Ai nha, chúng ta có phải hay không nên nói chuyện ta xuất tràng phí đâu? Tựa như hồ ly tiếu dung, để trong lòng mọi người nhảy một cái. Một cổ càng thêm cảm giác không ổn sinh ra. Ở bên cạnh Gia Cát Huân thật sâu, bất đắc dĩ, thở dài. Trước mắt loại này tình huống, ẩn thế gia tộc tương đương đem chính mình đặt ở cái thớt gỗ bên trên, Lữ Thiếu Khanh có thể tùy ý hạ đao. Tiêu Y cười đến rất vui vẻ, hắc hắc, cùng ta nhị sư huynh đấu, không biết sống chết. Đối phó những này màu đen quái vật, không biết rõ ta nhị sư huynh là chuyên gia sao. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung tại Tư Mã Phồn bọn người xem ra 10 phần làm người ta sợ hãi, giống như một đầu muốn đem bọn hắn thôn phệ hung thú, để bọn hắn trong lòng phát lạnh. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Thừa Hóa. Thừa Hóa lại là mặt không thay đổi đứng ở một bên, lại một lần nữa dùng trầm mặc biểu thị ra thái độ của hắn. Ta đi. Thừa Hóa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hiện thực. Đám người bên này không biết rõ như thế nào mở miệng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, tin hay không, chờ sau đó sẽ càng nhiều quái vật xuất hiện. Mà Lữ Thiếu Khanh tựa hồ có ma lực, hắn vừa dứt, trong cái khe lập tức vang lên tiếng gào thét. Sau một khắc, hàng ngàn con đọa thần quái vật từ bên trong lao ra. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là phô thiên cái địa, đủ để rung động lòng người. Nên, đáng chết. Tử Sa Thiện Thủy cùng Tử Sa Liệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nói hai lời liền từ sông đi lên. Nơi này cự ly Tử Sa gia rất gần, dùng mấy bước liền có thể đến. Một khi quái vật ở chỗ này tứ ngược ra, Tử Sa gia đứng mũi chịu sào. Cho nên, bọn hắn muốn trước tiên ngăn lại những quái vật này. Cấp thấp quái vật đối mặt với hợp thể kỳ cao thủ, rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng là hợp thể kỳ xuất thủ, quái vật tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Vài tiếng gầm thét về sau, năm cái hợp thể kỳ quái vật xuất hiện. Cái này một cái nhưng làm đám người dọa sợ. Tử Sa Vi Vi càng là sắc mặt trắng bệch. Trước đó xuất hiện ba con hợp thể kỳ quái vật, để đám người bỏ ra cái giá không nhỏ mới tiêu diệt. Hiện tại bọn hắn thực lực bị hao tổn, năm cái hợp thể kỳ quái vật, đủ để đoàn diệt nơi này. Tư Mã Phùng sắc mặt trắng bệch, nhịn không được hướng Thừa Hóa xin giúp đỡ, đại nhân, ngươi làm thật không thể xuất thủ. Thừa Hóa đứng lẳng lặng, thu liễm toàn thân khí tức, gần như ẩn thân đồng dạng. Đối mặt đám người mong đợi ánh mắt, hắn nhàn nhạt mở miệng, ta không thể xuất thủ. Lần nữa đạt được xác nhận, Tư Mã Phùng bọn người mặt xám như tro. Thừa Hóa không xuất thủ, nơi này còn có thể có sức chiến đấu hai cái hợp thể kỳ, chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Thừa Hóa đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu gia hỏa, ra tay đi. Không được a, xuất tràng phí còn không có thỏa đàm, chương 1970, khoanh tay đứng nhìn không phải chúng ta gây nên, đáng chết. Tư Mã Phồn bọn người trong lòng gào thét, cái gì thời điểm, còn sách cái này, đáng chết nhân loại. Tử Sa Vi Vi gấp đến độ không được, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi có điều kiện gì? Rất đơn giản a, các ngươi một nhà lại cho ta 1 tỷ mai linh thạch là được rồi. Lại cho 1 tỷ. Đám người nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh. Đừng cầm linh thạch không xem ra gì. Ẩn thế gia tộc cũng rất nghèo có được hay không? Đáng chết, ngươi tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Công Trọng Thuật hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận thực lực của mình không đủ cường đại, đánh không chết cái này hỗn đản nhân loại. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không quan tâm đám người phẫn nộ ánh mắt, ta đã nói rồi a, lần thứ hai mở miệng coi như không phải cái giá này. Trước đó các ngươi nhất định phải tranh nhau bên trên, hiện tại xảy ra vấn đề, ta tới cấp cho các ngươi chùi đít, các ngươi muốn thế nào? Để cho ta trắng làm công sao? Ta nhưng không có như vậy tiện. Đáng chết. Cái này một cái, mọi người mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh nói không nên hối hận là có ý gì. Có lẽ, hắn đã sớm liệu đến cái này một cái bẫy mặt. Ghê tởm gia hỏa. Tư Mã Phồn bọn người mặc dù tức giận, nhưng trong lòng cũng không thể không âm thầm kinh ngạc Lữ Thiếu Khanh thành phủ chi thâm. Nếu là người khác, căn bản không giữ được bình tĩnh đợi đến giờ khắc này. Dù sao dựa theo hiện tại đến xem, thế cục trở nên càng thêm ác liệt. Hơi không cẩn thận, cuối cùng sụp đổ, một khi thế cục sụp đổ, không cách nào sáng từ chối đối sẽ đắc tội Thừa Hóa. Không người nào dám đi mạo hiểm đắc tội một vị đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh lại không sợ, ổn thỏa vị trí số 1, liền nhìn xem bọn hắn giày vò, mặc cho thế cục trở nên ác liệt bắt đầu. Mà Lữ Thiếu Khanh ổn thỏa vị trí số 1 mục đích là vì dọa dẫm bọn hắn. Cái này khiến Tư Mã Phùng bọn người trong lòng hết sức bất mãn. Hiện tại cái gì thời điểm, ngươi còn ở nơi này sư tử mở miệng lớn. Ngươi liền không sợ phiền phức tình đến thời điểm không cách nào vãn hồi sao. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi còn là người sao. Đám người nhao nhao chỉ trích lên Lữ Thiếu Khanh, ý đồ từ một phương diện khác tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với chỉ vào, Lữ Thiếu Khanh không có chút nào quan tâm, thậm chí lần nữa cái ghế lấy ra. Ngồi xuống. Đến, tiếp tục, ta nghe, từ từ nói, không vội. Vô lại bộ dáng, để Tư Mã Phồn bọn người phát điên. Đặc biệt là Tử Sa Vi Vi, xem như minh bạch gia các huân vì cái gì nhất lên Lữ Thiếu Khanh liền sẽ cắn răng nghiến lợi. Gặp được dạng này gia hỏa, rất khó không khí. Nhìn lên trên trời tại chiến đấu trưởng lão cùng gia chủ, tại hợp thể kỳ đọa thần trước mặt quái vật, hai người rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Năm cái hợp thể kỳ quái vật, nếu như không có viện thủ, hai người bọn họ sớm rất nhanh sẽ vẫn lạc. Tử Sa Vi Vi không có quá nhiều suy nghĩ, tốt, chúng ta Tử Sa gia đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi ra tay đi. Bọn hắn đâu? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ. Tử Sa Vi Vi biến sắc, nhìn qua Tư Mã Phồn bọn người. Tư Mã Phồn đám người sắc mặt âm tình bất định, rõ ràng là không có quyết định. Lữ Thiếu Khanh thấy thế. Cười ha ha, thế cục ác liệt đến cái này tình trạng, các ngươi có rất lớn trách nhiệm đây. Tiền bối, ngươi nói đúng không? Lời này vừa nói ra, Tư Mã Phồn bọn người không thể không cắn răng đáp ứng. Tính ngươi rất. Hừ, không phải liền là 1 tỷ mai linh thạch sao? Ta Công Trọng gia cấp nổi. Ai, đạo hữu, ngươi thật là quá tàn nhẫn, thôi, thôi. Gia Cát gia. Tư Mã gia cùng Công Trọng gia ba nhà không thể không đáp ứng. Để Tiêu Y có chút nhìn không minh bạch. Cây ngô đồng ở bên cạnh vì nàng giải thích, đều kéo tới tiền bối trên thân, bọn hắn còn tại chần chờ, chính là không nể mặt tiền bối, bọn hắn cũng không dám đắc tội tiền bối. Tiêu Y nghe xong gật đầu biểu thị minh bạch. Ẩn thế gia tộc đặt chân địa phương là Thừa Hóa Mai Rùa, khách trọ nào dám đắc tội chủ thuê nhà. Mà lại, ngày sau chưa hẳn sẽ không gặp phải sự tình khác, ẩn thế gia tộc còn phải ỷ vào Thừa Hóa bảo hộ. Không có Thừa Hóa bảo hộ, lại toát ra một cái Lữ Thiếu Khanh đến, ẩn thế gia tộc chờ lấy bị diệt đi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Tư Mã Phồng bọn người rất rõ ràng. Lữ nhìn thấy đám người đáp ứng, Lữ Thiếu Khanh cười đến 10 phần vui vẻ, ai nha nha, sảng khoái a. Một nhà 1 tỷ, lập tức liền 40 ức. Lại thêm trước đó nói định 52 triệu. Tính được gần chục tỷ. Lữ Thiếu Khanh kích động, nhanh 100 ức. Rốt cục có thể thực hiện nằm trên linh thạch ngủ mộng tưởng rồi sao? Ngao ô. Lữ Thiếu Khanh hưng phấn hô một tiếng, đối Kế Ngôn quát, còn không xuất thủ. Ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn không phải chúng ta gây nên. Ta đi. Trước sau hai bức bộ dáng, thấy Tư Mã Phồn bọn người nhanh nôn. Không ít người trong lòng chửi ầm lên, hèn hạ vô sĩ tiểu nhân. Kế Ngôn ngẩng đầu, rõ ràng cự tuyệt, muốn đi chính ngươi đi. Mặc dù là hợp thể kỳ quái vật, nhưng Kế Ngôn không làm sao có hứng nổi, chủ yếu là cảm giác được quá yếu. Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một chút, má, ngươi không nghe lời đúng không? Còn nói là đại sư huynh, có ngươi dạng này làm đại sư huynh sao? Kế Ngôn cười một cái, ngươi đạt được linh thạch điểm ta một nửa, ta liền xuất thủ. Ta cũng muốn xuất tràng phí. Lữ Thiếu Khanh nhảy cẩn lên, trực tiếp xông lên trời. Đám người. Chỉ là quái vật, chết đi cho ta. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, mặt quân kiếm tỏa ra ánh sáng, đem quái vật bao phủ đi vào. Trống. Hợp thể kỳ quái vật bề ngoài cùng nhân loại không hề khác gì nhau, tối đa cũng chính là móng vuốt sắc bén một chút. Tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, còn có kiên cố thân thể, cùng cảnh giới phía dưới đối với nhân loại tu sĩ mà nói, cho dù là tự xưng thánh tộc tu sĩ cũng là rất có uy hiếp. Bất quá đối mặt Lữ Thiếu Khanh, bọn chúng liền lộ ra 10 phần yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một kiếm xẹt qua, liền tại hai con quái vật trên thân lưu lại vết thương. Dòng máu màu đen vẩy ra, đau đến quái vật gào thét liên tục. Bọn chúng há miệng phun một cái, sương mù màu đen quét sạch ra. Tại luân hồi sương mù bên trong, thần thức mất đi hiệu lực, khó mà tra xét được. Đây ra cũng là quái vật ưu thế, tại luân hồi sương mù bên trong tốc độ của bọn nó lực lượng đều chiếm được tăng lên. Người bình thường bị khói đen che phủ, dễ dàng bị làm chết. Nhưng bọn quái vật đối thủ là Lữ Thiếu Khanh, chẳng những đánh lén không thành, ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh phản đánh lén. Trống. Một cái hợp thể kỳ quái vật kêu thảm bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm chém thành hai khúc, một cổ hắc vụ xông ra, nghĩ đến đào tẩu, lại bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Một điểm hương vị đều không có, Lữ Thiếu Khanh chép miệng một cái, những này đồ vật thật sự là phiền chết. Chương 1971, hắn không có việc gì. Màu đen luân hồi vụ tán đi, ba con hợp thể kỳ quái vật hôi phi yên diệt, một màn này sợ ngây người đám người. Vừa mới qua đi bao lâu, có 20 cái hiệp sao? Thời gian ngắn ngủi bên trong, thế mà giết chết ba con hợp thể kỳ quái vật. Gia Cát Khúc thấy trong lòng hàn khí ứa ra. May mắn trước đó chính mình biết rõ Lữ Thiếu Khanh cường đại về sau, trước tiên giả chết, không có tiếp tục đánh xuống. Tiếp tục đánh xuống. Gia Cát Khúc nhịn không được sờ lên cổ của mình, cảm giác được cổ thật lạnh. Mà Tư Mã Phồn, Công Trọng Thuật mấy người cũng là thấy trong lòng phát run. Cái này gia hỏa, cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, còn lưu lại tay. Đây là người tài giỏi sự tình. Cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể trời khắc những quái vật này trong lòng mọi người đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra kính sợ cùng sợ hãi. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên há to mồm, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hai người đều phát hiện thân thể của đối phương tại có chút phát run. Đây là thân thể bản năng sợ hãi. Tại đối mặt cường đại tồn tại, sợ hãi giống như bản năng đồng dạng xuất hiện, làm sao cũng áp chế không nổi. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện chẳng những để đám người hoảng sợ, cũng làm cho quái vật sợ hãi. Bọn chúng đã có được ý thức cùng linh trí, nhìn thấy đồng bạn trong thời gian thật ngắn liền bị xử lý, mà lại là chết đến mức không thể chết thêm, đều bị dọa phát sợ. Hai con quái vật gầm nhẹ một tiếng, không hẹn mà cùng bước lui Tử Sa Thiện Thủy cùng Tử Sa Liệt, cấp tốc trốn vào khe hở, biến mất tại mênh mông trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh không có truy kích, mà là đi vào khe hở nơi này. Hắn trực tiếp duỗi xuất thủ đến, tia chớp màu đen lập tức như là bị hoảng sợ rắn độc, bạo động bắt đầu. Muốn chết. Tư Mã Trường An thấy thế, nhịn không được thấp giọng nói, hắn không biết rõ tia chớp màu đen đáng sợ sao. Tử Sa Vi Vi cũng khẩn trương, hắn muốn làm gì? Nghiên cứu khe hở lâu như vậy, Tử Sa gia người rất rõ ràng tia chớp màu đen đáng sợ. Thực lực không đủ, trực tiếp hôi phi yên diệt, liền cặn bã đều không có thừa. Ha ha, hắn tự đại đến cái này tình trạng sao? Công Trọng Kỳ thấp giọng cười lạnh, thậm chí ước gì Lữ Thiếu Khanh hôi phi yên diệt. Bọn hắn những người này ước gì Lữ Thiếu Khanh không may, thậm chí vẫn lạc. Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, tâm thần khẽ động. Ầm. Tia chớp màu đen đột nhiên bạo động bắt đầu, rối rít tứ ngược lấp lóe, cuối cùng không ngừng đối với Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh liền bị tia chớp màu đen bao phủ. Xa xa nhìn lại, giống như vô số màu đen rắn độc sửa chữa thành một đoàn, không ngừng lăn lộn, thấy làm cho người tê cả da đầu. Hắn chết a. Công Trọng Kỳ kêu sợ hãi, trong lòng lại nhịn không được cao hứng trở lại. Nhiều như vậy thiểm điện, ai có thể gánh vác được, hắn tuyệt đối chết rồi. Tự mình tiếp xúc qua Tư Mã Trường An trong lòng phát run, nhiều như vậy thiểm điện hội tụ vào một chỗ, hạ tràng không dám tưởng tượng. Cái này, hắn muốn làm gì? Tự tìm đường chết. Những người khác cũng là hoảng sợ không thôi, bị nhiều như vậy tia chớp màu đen quấn lên, tiên đế đều phải quỳ a. Tử Sa Vi Vi nhìn xem tê cả da đầu, quanh quẩn thiểm điện tựa như từng đầu rắn độc lượn vòng lấy, chỉ là nhìn xem đều để người cả người nổi da gà lên. Tử Sa Vi Vi quay đầu, lại phát hiện Gia Cát Huân cùng Tiêu Y bọn người thần sắc bình tĩnh, không có giống ẩn thế gia tộc người đồng dạng kinh ngạc. Huân tỷ tỷ, hắn cái này. Gia Cát Huân lắc đầu, ngữ khí mười phần bình tĩnh, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, hắn không có việc gì. Hắn không có việc gì. Ba chữ này đến đã bao hàm bao nhiêu tín nhiệm. Tử Sa Vi Vi rất kỳ quái, trên đường đi, Gia Cát Huân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể làm cho nàng đối Lữ Thiếu Khanh có như thế sung túc lòng tin. Nhìn qua Tử Sa Vi Vi hiếu kỳ ánh mắt, Gia Cát Huân biết rõ nàng muốn nói cái gì, nàng lắc đầu, chỉ vào phía trên nói, chính ngươi xem đi. Tử Sa Vi Vi ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện to lớn thiểm điện đoàn đã thu nhỏ rất nhiều. Hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ, tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, tia chớp màu đen không ngừng giảm bớt, cuối cùng ầm một cái biến mất. Nhìn xem giống như là không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Cái này. Lần thứ nhất nhìn thấy một màn này người khiếp sợ không thôi. Đơn giản như vậy. Không có bị điện giật thành cặn bã. Gia Cát Huân nhìn qua chung quanh biểu tình khiếp sợ, trong lòng bỗng nhiên có một loại vui mừng cảm giác. Nguyên lai lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tình cảnh người đều sẽ khiếp sợ, chính mình không tính ngoại lệ. Theo tia chớp màu đen biến mất, khe hở không ngừng đóng lại, tốc độ so với Tư Mã Phùng bọn hắn đóng lại tốc độ phải nhanh. Chỉ là một khắc đồng hồ trôi qua, khe hở cũng đã thu nhỏ đến nguyên lai quy mô 1/3. Nhìn xem khe hở càng ngày càng nhỏ, Lữ Thiếu Khanh lại khẩn trương bắt đầu. Chẳng những độ cao đề phòng, còn lấy ra mặt quân kiếm. Người khác không nói, hắn đóng lại khe hở thời điểm, mỗi lần tại cuối cùng đều sẽ có cường đại tồn tại xuất hiện nghĩ đến muốn ngăn cản. Quả nhiên là sợ cái gì liền đến cái gì. Tại khe hở đóng lại đến cùng trước đó quy mô đồng dạng thời điểm, đột nhiên một cổ cường đại khí tức từ khe hở chỗ sâu xuất hiện. Giống mãnh liệt hồng thủy đột nhiên hướng phía lỗ hổng vọt tới, phun ra ngoài. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Đáng sợ áp lực tràn ngập, sợ hãi đang tràn ngập. Ở phía dưới nhìn đám người cảm giác được thể nội toát ra một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Bản năng sợ hãi từ linh hồn chỗ sâu xuất hiện, để thân thể không cầm được run rẩy. Đáng sợ như vậy uy áp, kinh khủng khí tức, cảm giác đáng sợ, làm cho tất cả mọi người biết rõ cổ này khí tức chủ nhân cảnh giới. Đại thừa kỳ. Không biết là ai lắp ba lắp bắp hỏi hô lên câu này. Đại thừa kỳ ba chữ vừa ra, đám người cảm giác được thể nội sợ hãi càng là gấp trăm lần phóng đại. quả nhiên có đại thừa kỳ đọa thần quái vật. Ẩn thế gia tộc sắc mặt người bá một cái trợn nhìn. Một khi xuất hiện đại thừa kỳ tồn tại, ẩn thế gia tộc đứng mũi chịu sào, liền xem như tại quý khách bên ngoài ở cũng trốn không thoát bị hủy diệt vận mệnh. Đại thừa kỳ địch nhân, cũng chỉ có đại thừa kỳ mới có thể đối phó. Đám người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía nơi này mạnh nhất tồn tại, thừa hóa. Nhưng mà thừa hóa đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đám người chỉ có thể nhìn một cái tịch mịch. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, băng lãnh thanh âm từ trong cái khe xông ra, tựa như tiếng sấm, cấp tốc khuếch tán. Phốc. Người phía dưới tất cả đều đột nhiên như gặp phải trọng kích, tiên huyết trực phúng. Sau một khắc, một cổ luân hồi vụ tựa hồ bao vây lấy cái gì từ trong bóng tối lao ra. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lập tức giận tím mặt, rút kiếm liền chặt, còn tới. Chương 1972, Thánh Địa, chó đều không đi, luân hồi vụ từ trong cái khe xông ra, như là một cây to lớn cây gậy, từ trong bóng tối chọc ra tới. Lữ Thiếu Khanh một kiếm đâm ra, phản phất là đấu chuyển tinh di. Đám người trên đỉnh đầu xuất hiện tinh không, một vòng minh nguyệt lấp lóe tại tinh không bên trong. Tử Sa gia người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn ở tại trong mai rùa, chỉ có ra đến bên ngoài mới có thể nhìn thấy đỉnh đầu tinh không. Thậm chí hồ, rất nhiều Tử Sa gia tộc nhân là lần đầu tiên nhìn thấy tinh không là cái dạng gì. Liền tại bọn hắn chấn kinh sau khi, tinh không sụp đổ, vô số sao trời phát sinh bộc phát, hủy diệt lực lượng hội tụ, hung hăng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Sức mạnh mang tính hủy diệt để mảnh không gian này không ngừng chấn động, sụp đổ, hư không khe hở không ngừng xuất hiện. Cả vùng không gian phản phất trở nên phá thành mảnh nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, biến mất. Sức mạnh mang tính hủy diệt cùng xông ra luân hồi vụ va chạm. Kinh khủng bạo tạc bộc phát, càng thêm sức mạnh đáng sợ tứ ngược ra. Lực lượng kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào nơi này hết thảy. Khắp nơi đều tại bạo tạc. Không gian sụp đổ tiến một bước tăng lên. Đáng sợ như vậy lực lượng tứ ngược, nếu như không thêm vào ngăn lại, nơi này hết thảy đều sẽ bị hủy. Chư vị, mong rằng xuất thủ. Tử Sa Thiện Thủy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lớn tiếng thỉnh cầu đám người. Tử Sa gia ngay tại bên trong vùng không gian này, mặc dù cách khá xa, nhưng đối với cao thủ mà nói, cùng đi mấy bước đường không hề khác gì nhau. Cổ lực lượng này một khi khuếch tán đến Tử Sa gia, Tử Sa gia sẽ tổn thất nặng nề. Ngay tại Tử Sa Thiện Thủy mở miệng trong nháy mắt, Kế Ngôn đã xuất thủ. Hắn phóng lên tận trời, phong mang kiếm quang phản phất là từ trong thân thể xuất hiện đồng dạng. Một kiếm xẹt qua, bầu trời phản phất bị đánh thành hai nửa, lực lượng kinh khủng tiêu tán hơn phân nửa. Sau một khắc, Kế Ngôn xuất hiện tại trên bầu trời, cũng là đối khe hở xuất kiếm. Phản phất là từ dòng sông thời gian bên trong bổ ra một kiếm, mang theo vô song lực lượng lăng không mà tới. Vô số luân hồi vụ tại kiếm quang xung kích phía dưới tiêu tán. Tại bạo tạc ánh sáng bên trong, phía dưới đám người phản phất thấy được luân hồi vụ bên trong đồ vật. Một ngón tay. To lớn vô cùng ngón tay, phản phất là kình thiên chi trụ, cơ hồ đem khe hở no bạo đồng dạng. Ngón tay bộc phát ra kinh khủng khí tức để đám người như nghẹn ở cổ họng, tái sinh sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn riêng phần mình công kích mới bị bao phủ tại mặt ngoài luân hồi vụ đánh tan. Hai người kinh khủng một kiếm cũng không có đả thương vừa đến ngón tay nửa phần. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lần nữa xuất thủ, hai người liên thủ, kinh khủng kiếm quang che khuất bầu trời, để đám người không cách nào nhìn thẳng. Sáng chói kiếm quang, đáng sợ kiếm ý, phong mang khí tức để đám người phản phất thấy được hai vị kiếm thần sừng sững tại chân trời. Ầm ầm. Lại là đáng sợ tiếng nổ vang lên, thiên địa lại một lần nữa chấn động. Bành. Cuối cùng, một tiếng âm thanh lớn vang lên, phía ngoài khí tức tràn vào tới. Ở bên ngoài gia các gia, Tư Mã gia, Công Trọng gia tộc nhân thấy được để bọn hắn chung thân khó mà quên được một màn. Hào quang sáng chói từ dưới đất lao ra, bay thẳng chân trời, thật lâu không diệt. Đáng sợ khí tức quét sạch ẩn thế gia tộc, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vô số đạo bóng người phóng lên tận trời, bàng hoàng bất an. Kinh khủng khí tức dần dần biến mất, chấn động dần dần đình chỉ. Tại mai rùa nội bộ người khí quyển không dám thở, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Vô luận là Tử Sa gia, vẫn là gia tộc khác, một khi nơi này xuất hiện đại thừa kỳ, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ nơi này, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng bọn hắn ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, cứ như vậy ly khai, bọn hắn có thể đi nơi nào? Vô luận là Tử Sa Thiện Thủy, vẫn là Gia Cát Khúc, hay là Tư Mã Phồn, tất cả ẩn thế gia tộc người đều thật chặt nắm đấm, lòng bàn tay không biết rõ khi nào đã hiện đầy mồ hôi. Hô! Phảng phất là một trận gió nhẹ thổi tới, chung quanh dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh hiển lộ ra. Vực sâu khe hở đã biến mất, to lớn ngón tay cũng biến mất, hết thảy đều lộ ra là như vậy bình tĩnh. Giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra, như là một giấc mộng đồng dạng. Nhưng là chung quanh chấn động qua đi vết tích, còn có đỉnh đầu cái kia to lớn lỗ thủng đều tại nói cho đám người, vừa rồi cũng không phải là một giấc mộng. Là ai? Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, chiến ý tăng vọt. Ngươi có thể hay không đem ngươi dục cầu bất mãn dáng vẻ thu lại? Lữ Thiếu Khanh nộ trừng lấy Kế Ngôn, ngươi biết là ai hữu dụng không? Người ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Không nói liền cùng ta đánh một trận. Kế Ngôn nóng lòng mà thử, vừa rồi không có tận hứng. Lữ Thiếu Khanh thần sắc lập tức biến đổi, bận bịu đổi giọng, là đồ chó hoang thánh chủ. Đối với đáp án này Kế Ngôn không có ngoài ý muốn, chỉ là gật gật đầu, hai mắt bên trong chiến ý càng tăng lên. Là một cái cường đại đối thủ. Cái gì thời điểm đi thánh địa? Đi em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, thánh địa loại kia địa phương, chó đều không đi. Hiện tại có thể càng thêm xác định thánh chủ bị hắc ám ăn mòn càng thêm lợi hại, thậm chí có lẽ đã trở thành hắc ám nanh vuốt. Mà lại thánh chủ có vẻ như còn đối với hắn Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hứng thú, biết rõ một ít chuyện của hắn. Đi thánh địa. Cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh vốn là không có ý định đi thánh địa, hiện tại quyết tâm này càng thêm kiên định. Đánh chết cũng không đi. Cái gì thánh địa, hắn thấy là ma địa mới không sai biệt lắm, ăn người không nhả xương, đi ngay cả cặn cũng không còn địa phương. Chuyện nơi đây giải quyết về sau, tranh thủ thời gian mở cửa về nhà đi. Nhà, vĩnh viễn là nhất an toàn ấm áp nhất địa phương. Kế Ngôn cười ha ha, đừng đem lời nói quá vẹn toàn. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh xem thường, nơi này cự ly thánh địa 108.000 dặm, ta cũng không phải miệng quả đen, an đắc vô cùng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trở về mặt đất bên trên, ẩn thế gia tộc người nhìn lấy hai người ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Gia Cát Khúc cùng Gia Cát Ngữ Đường Triệt để tin tưởng Gia Cát Huân nói lời. Hai sư huynh đệ liên thủ xác thực có thể cùng đại thừa kỳ so chiêu. Vừa rồi chỉ là một ngón tay, tản ra mong đợi lại làm cho Gia Cát Khúc bọn người toàn thân run rẩy, đề không nổi bất kỳ lực khí. Đối mặt với đáng sợ khí tức, bọn hắn liền liền một trận chiến dũng khí đều không có. Tại đại thừa kỳ trước mặt, hợp thể kỳ cũng là như vậy yếu đuối. Chương 1973, ai dám quỵt nợ, ta chém hắn cả nhà, không biết rõ khi nào biến mất thừa hóa xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thế nào? Giải quyết. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua thừa hóa, làm đào binh sao? Ngươi sợ cộng lông trong A, cùng hắn đánh một trận A. Trên mặt mọi người biểu lộ hơi đổi, trong lòng cũng là có chút lời oán giận. Cũng không phải, ngươi thân là đại thừa kỳ tồn tại, tại địch nhân xuất hiện thời điểm lại cái thứ nhất trốn đi. Vẻ mặt của mọi người thừa hóa nhìn ở trong mắt, hắn không có sinh khí, mà là nhàn nhạt nói, ta không thể xuất thủ, không phải. Thôi, nói các ngươi mà thôi không hiểu. Hiểu, Lữ Thiếu Khanh đương nhiên hiểu. Lạc Thương đã nói với hắn nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ, các ngươi những này đại thừa kỳ từng cái sợ muốn chết, thật gặp được nguy hiểm, các ngươi không xuất thủ. Đương nhiên xuất thủ, nhưng này thời điểm đến liều mạng một lần, một cái sơ sẩy liền sẽ triệt để vẫn lạc. Thừa hóa có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, không đến bất đắc dĩ, chúng ta là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, sợ liền sợ, lấy ở đâu nhiều như vậy lý do. Thừa hóa vẫn không có tức giận, tâm tính rất tốt, mỉm cười, không sợ một điểm, sao có thể sống đến bây giờ. Ta đều 4.000.000 tuổi, qua lâu rồi tranh cường háo thắng niên đại. 4.000.000 tuổi, đám người lập tức kinh ngạc không thôi. Tiêu Y trừng to mắt, viện tay quay chỉ tính một cái, cuối cùng cũng không tính ra cái này cần ngược dòng tìm hiểu đến nàng bao nhiêu đời tổ tiên trên người. Nàng rất hiếu kỳ, Quy Gia Gia, ngươi sống hai cái phá diệt thời đại, đã là trường sinh bất tử sao? Vấn đề này cũng gây nên đám người hiếu kỳ. Thế giới này không tồn tại trường sinh bất tử. Chỉ có phi thăng mới có thể có cơ hội trường sinh bất lão. Hợp thể kỳ thọ nguyên đồng dạng có 1 vạn đến 2 vạn năm tả hữu. Đại thừa kỳ thọ nguyên tăng gấp bội, đồng dạng cũng liền 3 vạn năm đến 5 vạn năm. Nếu như không phi thăng, một mực đời ở cái thế giới này, coi như nhục thể chịu được tuế nguyệt trôi qua, linh hồn cũng tiếp nhận không được ở. Linh hồn sẽ ở tuế nguyệt thời gian bên trong khô héo, cuối cùng chôn vùi. Một cái phá diệt thời đại đại khái là 1 vạn năm đến 2 vạn năm, cùng hợp thể kỳ thọ nguyên không sai biệt lắm. 4 vạn 5 ngàn tuổi, hẳn là không sai biệt lắm đến nhân sinh những năm cuối. Nhưng thừa hóa phát tán ra khí tức không có nửa điểm mục nát khí tức, vẫn như cũ sức sống 10 phần, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lạc Thương cũng là như thế, sống một cái phá diệt thời đại, nhanh 2 vạn tuổi, vẫn như cũ sức sống 10 phần. Thừa hóa mỉm cười, không có ý định cho đám người giải hoặc, đến đại thừa kỳ, sống lâu một chút, các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Cố Lộng Huyền Hư. Tiêu Y Tâm cái kia hiếu kỳ a, rất muốn níu lấy thừa hóa râu ria để hắn nói rõ ràng. Chỉ tiếc, đây là một vị đại thừa kỳ, nàng không có cách nào lỗ mãn. Ai, không quá quen, không phải nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Thừa hóa tiếu dung không thay đổi, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Chỗ ấy một cái to lớn lỗ thủng, tựa như trời phá, ánh sáng màu đỏ từ bên ngoài bắn ra tiến vào. Bên ngoài đã là ban đêm, màu đỏ ánh trăng chiếu rọi tiến đến. Thừa hóa nhịn không được cảm thán, không nghĩ tới đại thừa kỳ đọa thần quái vật xuất hiện. Thời gian, rất nhanh. Dừng một cái, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo thưởng thức, tiểu gia hỏa, trách không được Lạc Thương sẽ đối với ngươi coi trọng như thế. Ngươi, hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Sống mấy vạn năm, dạng này người trẻ tuổi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tương lai, sẽ làm sao dạng đây? Thừa hóa trong lòng âm thầm nói, nhưng mặc kệ như thế nào, cùng dạng này người giao hảo không có chỗ xấu. Hắn đối ẩn thế gia tộc nhân đạo, sự tình kết thúc, thực hiện lời hứa của các ngươi đi. Đại nhân. Tứ đại gia tộc trên mặt người lộ ra vẻ làm khó, trong lòng là 100 cái không tình nguyện. Ẩn thế gia tộc ở xa hải ngoại, thu thập linh thạch không dễ dàng. Lập tức cho mấy 1 tỷ, thương cân động cốt, rất là đau lòng. Công Trọng Thuật cảm giác được rất đau lòng, nhịn không được hướng thừa hóa thỉnh cầu, đại nhân, có thể hay không để cho hắn ít điểm. Chỉ cần thừa hóa mở miệng giúp bọn hắn nói một chút giá, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không nể mặt thừa hóa. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh nghe được về sau, nổi giận, cầm mặt quân kiếm vung vẩy, ác long gào thét, làm sao? Muốn trốn nợ? Ngươi muốn thử một chút kiếm của ta có bén hay không? Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mấy cái linh thạch các ngươi đều muốn trốn nợ. Ai dám quyệt nợ, ta chém hắn cả nhà, các ngươi có thể thử một chút. Lữ Thiếu Khanh hung dữ, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, trải qua thiên tân vạn khổ, đánh nhiều như vậy đỡ, là vì cái gì? Không phải là vì mấy cái linh thạch. Đám người nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này gọi mấy cái linh thạch. Sắp đem bọn hắn nội tình đều móc rỗng. Thừa hóa nhàn nhạt nói, thiên địa hội tiếp tục biến hóa, tương lai, sẽ động đảng bất an, vô số người sẽ ở hạo kiếp bên trong chết đi. Dù là mạnh hơn người cũng như sâu kiến đồng dạng chết đi. Giao hảo một vị cường đại tồn tại, đối với các ngươi trăm lợi không một hại. Lời này rất uyển chuyển, nhưng cũng làm cho đám người nghe minh bạch. Thừa hóa lập trường là khuynh hướng Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn không cho, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ đoạt, thừa hóa cũng sẽ không ngăn cản. Đối mặt tình thế như vậy, bọn hắn biết rõ không có lựa chọn nào khác. Cho nên Gia Cát Khúc cái thứ nhất mở miệng đáp ứng, đạo hữu xin yên tâm, ta sau khi trở về trước tiên gom góp linh thạch giao cho trên tay ngươi. Đồng thời, trong lòng của hắn may mắn, bởi vì Gia Cát Huân quan hệ, bọn hắn Gia Cát Gia chỉ cần cho 21 ức mai linh thạch là được rồi. Điểm ấy linh thạch, mọi người góp một góp, còn có thể kiếm ra đến, mà lại cũng sẽ không để tộc nhân sinh hoạt trở nên khó khăn. Lữ Thiếu Khanh cái kia vui vẻ, đối Gia Cát Khúc giơ ngón tay cái lên, ta đã nói rồi, Gia Cát Gia là thông minh nhất gia tộc. Tử Sa Gia là cái thứ hai đáp ứng, tứ đại gia tộc bên trong, bọn hắn cho linh thạch ngược lại là tốt nhất, chỉ có 1 tỷ. Coi như là ân cứu mạng thù lao. Tử Sa Gia trong lòng người yên lặng đọc lấy. Gia Cát Gia cùng Tử Sa Gia đáp ứng, Tư Mã Gia cùng Công Trọng Gia cũng không thể không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh thái độ đối với bọn họ cũng không tốt như vậy, không tranh thủ thời gian đáp ứng, liền sợ Lữ Thiếu Khanh lại sẽ thừa cơ tăng giá. Rất tốt, tứ đại gia tộc đều đáp ứng, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, tranh thủ thời gian đi, đúng, thông cáo nhất định phải cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát ra ngoài, một cái dấu chấm. Câu cũng không thể đổi, chương 1974, Một Vĩnh, chương chính cùng Ngô Thiên Tung, Yến Châu. Hướng Thành. Ngày xưa phồn vinh thành trì, hiện tại vẫn như cũ bóng người phun trào, người đến người đi. Bọn hắn thân hình cao lớn, hung ác khí tức tràn ngập tại cả tòa trong thành. Nhân loại tu sĩ đại bộ phận đã thoát đi, chỉ để lại một số nhỏ đầu nhập vào, hoặc là tù binh lưu tại trong thành. Theo nhân tộc đáp ứng Yến Châu giao cho ma tộc về sau, Hướng Thành thay thế Đào Thành đã trở thành ma tộc đại bản doanh. Ở chỗ này bọn hắn xây dựng to lớn truyền tống trận, ổn định hàng tinh cùng tổ tinh ở giữa thông đạo. Truyền tống trận mỗi ngày đều tỏa ra ánh sáng, có từ hàng tinh đến đây tổ tinh, cũng có từ tổ tinh trở về hàng tinh. Người đến người đi, vô cùng bận rộn. Tại Triều Thành góc Đông Bắc, nơi này từng tòa các thức kiến trúc đứng vững. So với Hướng Thành vốn có kiến trúc lộ ra càng thêm cao lớn. Ma tộc tu sĩ ở chỗ này mới xây lên từng tòa kiến trúc, mà lại nơi này dần dần trở thành mới trong thành. Một tòa cao lớn kiến trúc bên trong, chung quanh phương viên hơn 10 dặm không có bất luận cái gì kiến trúc cùng cây cối. Nơi này thỉnh thoảng có ma tộc tu sĩ đằng không mà lên. Cũng có một đội hắc giáp tu sĩ tuần tra mà qua. Hai tên nhân tộc tu sĩ xuất hiện tại chỗ cửa lớn, cung kính nói, Trương Chính, Ngô Thiên Tung, cầu kiến. Vào đi. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người liếc nhau, cẩn thận nghiêm túc đi tới cửa chính. Sau cửa lớn là một chỗ đại điện, hai bên có cao mấy trăm thước cây cột chèo chống. Đại điện chủ đánh chính là màu đen phong cách, sàn nhà, vách tường, trụ cột đều là màu đen, khắp nơi để lộ ra túc sát khí tức. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung cẩn thận nghiêm túc đánh giá chung quanh. Nơi này bọn hắn xem như lần thứ nhất đến đây. Hai người bọn họ đầu nhập vào ma tộc, bởi vì thân phận nguyên nhân, tại ma tộc cái này coi như nhận tôn trọng. Nhưng nơi này nghị sự đại điện bọn hắn còn là lần đầu tiên được cho phép đến đây. Vội vàng đánh giá hoàn cảnh chung quanh về sau, vội vàng hướng về trong đại điện một cái sau lưng bọn hắn người hành lễ. Gặp qua Một Vĩnh đại nhân. Xoay người lại, lộ ra một trương không tính anh tuấn mặt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chính là ma tộc đại quân thống soái, Một Vĩnh. Từ phát binh tổ tinh đến bây giờ, đã qua nửa đời người thời gian. Một Vĩnh dùng năng lực của mình để ma tộc trên dưới đối hắn vô cùng tin phục. Có thể nói, nếu như không có Một Vĩnh, ma tộc phản công tổ tinh tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Dưới sự chỉ huy của Một Vĩnh, chẳng những đem nhân loại tu sĩ đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng càng là hợp lý hợp pháp chiếm cứ Yến Châu. Chân chính trên tổ tinh đứng vững bước chân. Hai vị, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung cũng liền tại hơn 10 năm trước cùng Một Vĩnh đã gặp mặt, lúc ấy Một Vĩnh hướng bọn hắn hỏi thăm liên quan tới Lữ Thiếu Khanh tình báo. Lâu như vậy không gặp, đột nhiên trực tiếp đem bọn hắn gọi tới, để Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trong lòng khẩn trương cùng bất an. Làm phiền Một Vĩnh đại nhân quan tâm, chúng ta sống rất tốt. Trương Chính đè xuống trong lòng khẩn trương cùng bất an, trịnh trọng trả lời. Một Vĩnh thực lực mạnh hơn bọn họ không nói, thân cư cao vị, cường đại thượng vị giả khí tức, để bọn hắn tại Một Vĩnh khí quyển cũng không dám nhiều thở. Thật sao? Một Vĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, đến gần 2 bước, áp lực tựa hồ bỗng nhiên biến lớn, nhưng ta nghe nói các ngươi gần nhất thường xuyên cầu nhào, chỉ trích thánh tộc không giúp các ngươi. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung sắc mặt đại biến. Chính cùng Ngô Thiên Tung đầu nhập vào ma tộc, không đơn giản chỉ là vì làm người gian đơn giản như vậy. Thân là hạch tâm đệ tử, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ lấy trọng chấn Quy Nguyên Các. Bọn hắn hy vọng mượn nhờ ma tộc tay để Quy Nguyên Các dục hỏa trùng sinh. Nhưng mà đầu nhập vào ma tộc đều đi qua 30-40 năm, bọn hắn liền sợi lông đều không thấy được. Bọn hắn đã từng hướng ma tộc đưa ra hy vọng có thể cho bọn hắn trợ giúp, để bọn hắn trùng kiến Quy Nguyên Các, lại một mực không có đạt được đồng ý. Thời gian từng ngày quá khứ, bọn hắn càng phát ra cảm thấy hy vọng nhỏ bé. Đương nhiên là đầy bụng bực tức. Nhưng là bọn hắn tại mấy năm trước đã bắt đầu cào nhào, chẳng lẽ là hôm nay mới truyền đến một vĩnh trong tai của hắn. Hai người liếc nhau, trong lòng mười phần nghi hoặc. Một vĩnh đại nhân, cái này. Một vĩnh hai tay chắp sau lưng, thu liễm tiếu dung, nhìn chằm chằm hai người, các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta thánh tộc không giữ chữ tín, là đang lừa các ngươi? Không dám. Hai người cảm nhận được càng lớn áp lực. Một vĩnh nhìn chằm chằm hai người áp lực càng lúc càng lớn, cái trán lặng yên toát ra mồ hôi. Ngay tại hai người cảm giác được khẩn trương thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vĩnh bỗng nhiên nở nụ cười. Theo hắn cười một tiếng, chung quanh áp lực vừa mất. Chung quanh rõ ràng là màu đen phong cách, tia sáng cũng không tốt, nhưng Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung lại cảm giác được chung quanh giống như bắn vào dương quang, để bọn hắn lòng khẩn trương lập. Tức buông lỏng xuống tới. Một vĩnh cười đối hai người nói, hai vị, các ngươi đối chúng ta thánh tộc công lao, chúng ta thánh tộc sẽ không quên. Các ngươi muốn trùng kiến Quy Nguyên các nguyện vọng, thánh tộc cũng hiểu biết. Nhưng là, các ngươi phải biết, hiện tại thời cơ cũng không phù hợp. Chúng ta thánh tộc mới vừa ở Yến Châu đứng vững gót chân, nếu để cho các ngươi lập tức liền trọng lập Quy Nguyên Các, các ngươi nói, Quy Nguyên Các tuyên chỉ hẳn là để ở nơi đâu? Tề Châu, Yến Châu, vẫn là Trung Châu. Nếu như vội vã không nhịn nổi, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, để nhân tộc càng thêm cừu thị chúng ta thánh tộc, từ đó cũng sẽ cừu thị cùng chúng ta kết minh các ngươi. Một vĩnh kiên nhẫn là hai người giải thích, để cho hai người thụ sủng nhược kinh. Đặc biệt là kết minh hai chữ, để cho hai người theo bản năng thẳng tắp lồng ngực, cảm thấy mình phải cùng một vĩnh bình khởi bình tọa. Trong lòng hai người bất mãn trong nháy mắt tiêu tán, đã trở nên vui lòng phục tùng, tiếp tục nghe một vĩnh nói tiếp. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, Tề Châu, về sau sẽ là các ngươi Quy Nguyên Các. Một vĩnh câu nói sau cùng để Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trong lòng cuồng hỉ. Có thể có được một vĩnh chính miệng hứa hẹn, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là những năm gần đây đạt được tin tức tốt nhất. Quy Nguyên Các được cứu rồi. Chưởng môn, sư phụ, các ngươi chờ lấy, chúng ta nhất định sẽ trùng kiến Quy Nguyên Các, sẽ vì các ngươi báo thù. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trong lòng kích động không thôi, phản phất đã thấy Quy Nguyên Các tại bọn hắn trong tay dục hỏa trùng sinh. Bất quá! Một vĩnh tiếng nói nhất chuyển, Tề Châu, cũng không phải là tốt như vậy cướp đoạt. Dù sao, hiện tại Lăng Tiêu Phái đã là Tề Châu bá chủ, bọn hắn là Tề Châu chủ nhân. Chương 1975, bại tướng dưới tay, không đề cập tới cũng được, Lăng Tiêu Phái ba chữ nói ra, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trên mặt lập tức lộ ra oán hận. Nâng lên Lăng Tiêu Phái, không thể tránh khỏi để bọn hắn trong đầu hiển hiện một thân ảnh. Quy Nguyên Các một mực tại khuếch trương, một mực tại phát triển thực lực, lại cuối cùng bại bởi Lăng Tiêu Phái. Quy Nguyên Các tất cả mọi người không phục. Quy Nguyên Các rõ ràng có cực lớn địa bàn, có vô số phụ thuộc thế lực. Lăng Tiêu Phái một mực trông coi một phần ba mẫu đất, tài lực mới là ba đại môn phái bên trong hạng chót. Rất nhiều đệ tử hận không thể một viên linh thạch tách ra thành hai nửa đến sử dụng. Cuối cùng, lại là Quy Nguyên Các bị Lăng Tiêu Phái hủy diệt. Xét đến cùng, hết thảy đều ở chỗ Lăng Tiêu Phái có một người. Một cái hèn hạ vô sĩ, bẩn thỉu âm tàn tiểu nhân. Chính là bởi vì hắn, Quy Nguyên Các mới có thể bị Lăng Tiêu Phái hủy diệt. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Tung nhịn không được mắng một câu, đáng chết Lữ Thiếu Khanh. Không sai, chính là đáng chết Lữ Thiếu Khanh. Quy Nguyên Các cũng bởi vì hắn mà diệt vong. Lữ Thiếu Khanh ba chữ xuất hiện, một vĩnh sắc mặt trong nháy mắt hơi khó coi. Một vĩnh cùng Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu cũng vô tư oán, thậm chí hồ, hắn còn có muốn cùng Lữ Thiếu Khanh làm bằng hữu dự định. Dù sao, thiên tài ở giữa, cùng chung chí hướng. Song khi hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể mở ra vực sâu khe hở về sau, hắn đối Lữ Thiếu Khanh chỉ có sát ý. Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt chính là một cái hành tẩu chìa khóa, có thể dẫn tới ác ma chìa khóa. Cho nên, liền xem như thánh địa nhuế trưởng lão mấy người cũng không hiểu vì cái gì. Trương Chính nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy một Vĩnh biểu lộ không dễ nhìn, lúc này nuốt xuống muốn nhả rảnh Lữ Thiếu Khanh, lập tức đổi giọng liếm lên đến, ha ha, một Vĩnh đại nhân xuất thủ, hắn đã chết. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không phải một Vĩnh đại nhân đối thủ. Hừ, dám cùng một Vĩnh đại nhân đấu, hắn không biết sống chết. Một Vĩnh không ưa thích mông ngựa, nhưng là đối với loài ngựa này cái rắm, hắn nghe được trong lòng mừng thầm. Lữ Thiếu Khanh là thiên tài, rất lợi hại, cũng rất giảo hoạt. Vô luận là Tề Châu Quy Nguyên Các, Yến Châu Thiên Cung Môn, Điểm Tinh Phái, hoặc Trung Châu năm nhà ba phái, lại hoặc là Thánh Địa, đều trên tay Lữ Thiếu Khanh thua thiệt qua, bị Lữ Thiếu Khanh chiếm không ít tiện nghi. Mà hắn một Vĩnh lại có thể đem Lữ Thiếu Khanh đưa vào hư không bên trong, hơn nữa còn đảo loạn không gian, vĩnh viễn trục xuất hắn. Một Vĩnh đánh bại địch nhân rất nhiều, nhưng vẫn là đánh bại Lữ Thiếu Khanh nhất làm cho hắn tự đắc. Là hắn cho rằng làm kiêu ngạo một sự kiện. Trong lòng của hắn không mừng thầm, mặt ngoài thận trọng, khoát khoát tay, ra vẻ mây trôi nước chảy, chết không nhất định, nhưng là nhất định về không được. Đúng, không sai, Ngô Thiên Tung cũng vội vàng vuốt mông ngựa, một Vĩnh đại nhân để hắn lập xuống lời thề, 100 năm trở về không được. Hừ, 100 năm thời gian, tại hư không bên trong, hắn sớm muộn cũng sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Trương Chính uống nắng Ngô Thiên Tung, cười ha ha, chỗ nào dùng 100 năm. Không chừng hiện tại đã là một đống bạch cốt. Một Vĩnh lắc đầu, mang theo vài phần ngạo nghễ, không cần nói nhiều, bại tướng dưới tay, không đề cập tới cũng được. Dừng một chút, một Vĩnh đối Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người nói, mặc dù nói không có biện pháp để các ngươi lập tức trùng kiến Quy Nguyên Các, nhưng giai đoạn trước có một số việc các ngươi trước tiên có thể làm. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người nghe vậy lần nữa mừng rỡ, vội vàng hành lễ nói, mong rằng một Vĩnh đại nhân chỉ rõ. Chỉ cần có thể để bọn hắn trùng kiến Quy Nguyên Các, dù là để bọn hắn hiện tại đi tiến đánh Lăng Tiêu phái bọn hắn cũng nguyện ý. Nhìn qua hai người dáng vẻ vội vàng, một Vĩnh hiện lên vẻ đắc ý quang mang. Tiếu Dung cũng biến thành càng cao thâm hơn khó lường, hai người các ngươi là Tề Châu người, ta hy vọng các ngươi có thể chọn lựa một số người trở lại Tề Châu, tìm hiểu càng nhiều tình báo. Đặc biệt là liên quan tới Lăng Tiêu phái tình báo. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung thân thể đột nhiên chấn động, thân thể bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Một Vĩnh đại nhân, thánh tộc muốn đối Lăng Tiêu phái động thủ sao? Đối Lăng Tiêu phái động thủ, đánh bại Lăng Tiêu phái, bọn hắn Quy Nguyên Các đến thời điểm chẳng phải có thể tại Tề Châu phế tích bên trên một lần nữa thành lập. Một Vĩnh nhàn nhạt nói, nếu như muốn động thủ, Tề Châu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tề Châu cùng Yến Châu liền nhau, cùng Trung Châu cách một cái Đông Châu. Đối với ma tộc mà nói, tiến công Đông Châu, Trung Châu có thể nhẹ nhõm trợ giúp. Tiến công Tề Châu, Trung Châu trợ giúp liền không có như vậy kịp thời. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung lần nữa vuốt mông ngựa, một Vĩnh đại nhân anh minh. Hai người cũng minh bạch ma tộc đối Tề Châu động thủ chỗ tốt. Ngô Thiên Tung cười nói, bởi vì Lữ Thiếu Khanh hành vi, đã đem Trung Châu năm nhà ba phái đắc tội hung ác, đến thời điểm coi như Lăng Tiêu phái hướng Trung Châu cầu viện, Trung Châu năm nhà ba phái cũng sẽ không hết sức tương trợ. Một Vĩnh đại nhân quả nhiên nghĩ đến chu đáo. Trương Chính cũng là cười ha ha một tiếng, hắn gieo xuống ác nhân, cuối cùng sẽ hóa thành kịch độc trái cây để Lăng Tiêu phái nuốt xuống. Một Vĩnh các loại hai người kích động qua đi, lần nữa nói cho bọn hắn, cái này chỉ là giai đoạn trước, không thể nhanh như vậy xuất binh. Trong thời gian ngắn, các ngươi cũng đừng ôm cái gì hy vọng. Chính như một Vĩnh lời nói, không dằn nổi xuất thủ, dễ dàng kích thích nhân tộc phản đối. Hết thảy đều muốn chậm chậm mưu toan. Đã thấy hy vọng Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung không thèm để ý điểm này, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần ma tộc có kế hoạch này liền tốt. Bọn hắn không thiếu thời gian, bọn hắn sợ chính là không nhìn thấy hy vọng. Hai người cao hứng nói, hết thảy đều nghe một Vĩnh đại nhân. Chúng ta không vội, tuyệt không gấp. Cho nên, cần nhờ các ngươi chui vào Tề Châu, thu thập tình báo. Đây mới là một Vĩnh đem hai người tìm đến nguyên nhân, đem hai người xem như thám tử trinh sát sử dụng. Thân là ngày xưa Quy Nguyên các thân truyền đệ tử, bọn hắn trở về có thể tại Tề Châu cá bơi đến nước, thông suốt, thậm chí còn có thể triệu tập bộ hạ cũ, là thám tử giỏi nhất cùng gian tế. Đối với nhiệm vụ này, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung vui vẻ tiếp nhận. Một vĩnh đại nhân ngươi yên tâm, chúng ta một khi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắc hắc, Trương Chính thậm chí đắc ý nói, đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh trở về, nhìn thấy sư môn của hắn hủy diệt, sẽ là một loại gì tâm tình đâu. Ngẫm lại liền kích thích, ngẫm lại liền kích động. Một vĩnh lắc đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn đời này đều về không được. Vừa dứt lời, bên ngoài xông vào một người, là đệ tam thánh tử, Huyên. Một vĩnh đại nhân, thánh địa có tin tức truyền đến, chương 1976, hắn trở về. Huyên sau khi đi vào, nhìn thấy Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung. Đối với người Giang, ma tộc bên này không có mấy người chào đón. Huyên theo bản năng nhíu mày, ngậm miệng lại. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung cũng rất thức thời, mặc dù rất nhớ biết rõ thánh địa tin tức là cái gì. Nhưng hai người biết mình không thích hợp ở chỗ này nghe. Cho nên, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung chắp tay một cái, một vĩnh đại nhân, Huyên đại nhân, chúng ta đi trước. Một vĩnh lại khoát khoát tay, không sao, nghe một chút đi. Vừa mới cho hai người bàn giao nhiệm vụ, hiện tại để bọn hắn ly khai, dễ dàng để cho hai người trong lòng sinh ra xa lánh cảm giác. Hiểu được ngự nhân chi đạo một vĩnh rất rõ ràng một điểm, cho nên dứt khoát để cho hai người lưu lại cùng một chỗ nghe, có thể đi vào một bước thu mua lòng người. Quả nhiên, hai người sau khi nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động. Nhao nhao cảm thấy một vĩnh là một người tốt, ngày sau là một vĩnh xông pha khói lửa cũng ở đây không tiếc. Huyên chần chờ một cái, cắn răng, đối một vĩnh nói, đại nhân, là liên quan tới ẩn thế gia tộc sự tình. Càng thêm không cần lo lắng, một vĩnh nụ cười trên mặt sáng lạng mấy phần, hào phóng phất tay, nói đi, là chuyện gì? Không có gì hơn là bọn hắn lại náo bắt đầu thôi. Ẩn thế gia tộc cùng thánh địa quan hệ trong đó như gần như xa. Lần này xuất binh tổ tinh, ẩn thế gia tộc cũng chỉ là phái mấy cái dòng chính đến giúp đỡ. Gia Cát Huân bị Lữ Thiếu Khanh bắt đi, Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên chủ thân bị Lữ Thiếu Khanh giết chết, còn lại ẩn thế gia tộc đệ tử đằng sau lần lượt bị gọi trở về đi. Thánh địa cùng một vĩnh bên này không có ngăn cản. Theo một vĩnh, ngoại trừ những chuyện này, ẩn thế gia tộc khẳng định có oán khí, náo chút ít tính tình rất bình thường. Hiện tại không có cái gì chiến sự, tạm thời không cần ẩn thế gia tộc hỗ trợ. Tại một vĩnh kế hoạch bên trong, đến thời điểm chiến sự tái khởi thời điểm, lại để cho thánh địa phái người đi trấn an một phen là được rồi. Hiện tại có ẩn thế gia tộc tình báo, một vĩnh cảm thấy không có gì hơn là bởi vì mấy cái kia dòng chính mà làm ồn ào, tranh thủ một điểm chỗ tốt thôi. Những này đều nằm trong dự đoán của hắn. Huyên không nói thêm gì nữa, mà là đem một viên ngọc phù giao cho một vĩnh, phía trên có liên quan tới hàng tinh tình báo. Sau khi một vĩnh tiếp nhận ngọc phù sau khi xem, sắc mặt của hắn vèo một cái trở nên khó coi. Vô cùng khó coi, tự hình như bị người rút đũng quần đồng dạng khó coi. Sắc mặt âm trầm một vĩnh tự hồ dẫn động chung quanh khí tràng, cải biến hoàn cảnh chung quanh. Vô luận là Huyên, vẫn là Trương Chính, Ngô Thiên Tung đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Đặc biệt là Huyên, trong lòng âm thầm chấn kinh, loại này cảm giác bị đè nén để hắn không tự chủ được nghĩ đến sư phụ của mình. Rõ ràng chỉ là luyện hư kỳ, vì sao tản ra áp lực không kém gì sư phụ của hắn. Cường đại kiềm chế để Huyên không thể không cẩn thận nghiêm túc mở miệng an ủi, đại nhân, không cần tức giận, ẩn thế gia tộc cử động lần này quá phận, đến thời điểm nhất định phải làm cho bọn hắn. Cho một cái thuyết pháp. Thậm chí, hắn còn nghĩ tới biện pháp, đến thời điểm có thể lấy cái này là lấy cớ, để ẩn thế gia tộc đồng ý càng nhiều yêu cầu. Cái gì? Là cái gì? Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung bên này hiếu kỳ vô cùng, giống như có một cái con mèo nhỏ đang không ngừng gãi lòng của bọn hắn, ngứa lạ vô cùng. Một vĩnh màu bạc khó coi mấy phần, cuối cùng chậm rãi đè xuống trong lòng lửa giận, nắm vuốt ngọc phù suy tư thật lâu. Cuối cùng, chậm rãi nói, xem ra, hắn trở về. Trong giọng nói mang theo kinh nghi, mang theo bất đắc dĩ, cũng mang theo chấn kinh. Đại nhân, là ai? Huyên mặc dù thông minh, nhưng cùng không lên một vĩnh tiết tấu, không thể không hiếu kỳ hỏi thăm. Lữ Thiếu Khanh. Một vĩnh nhàn nhạt phun ra ba chữ. Lữ Thiếu Khanh ba chữ, tựa như sấm sét ở chỗ này nổ tung. Đem Huyên, Trương Chính, Ngô Thiên Tung ba người nổ hoa mắt chóng mặt. Lữ Thiếu Khanh trở về rồi. từ vô tận trong hư không trở về rồi. Thế nhưng là, không phải nói. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung không thể tin được, đần độn nhìn qua Mộc Vĩnh. Vừa rồi chính ngươi đều nói hắn cả một đời đều về không được, vì cái gì liền trở lại rồi. Huyên kinh ngạc, vô ý thức nói, không, không thể nào. Không phải nói hắn đã bị trục xuất tới hư không chỗ sâu, không có tọa độ, vĩnh thế về không được sao? Hắn làm sao có thể trở về? Trước đây cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Mộc Vĩnh để thánh địa bên kia đền bù gia cắt gia một phen. Mộc Vĩnh lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, không biết rõ, có lẽ, vận khí đi. Hắn dẫn nổ dời thần túi, tự mình đảo loạn hư không, cũng khẳng định Lữ Thiếu Khanh là sa sút hư không chỗ sâu. Không có ánh sáng, không có phương hướng, không có vật tham chiếu, không có tọa độ, đổi lại Mộc Vĩnh chỗ hắn tại loại kia trong hoàn cảnh, Mộc Vĩnh không cho rằng chính mình còn có thể về được đến. Cho nên, Mộc Vĩnh chỉ có thể đem nó về tại vận khí. Có lẽ chỉ có vận khí mới có thể nói còn nghe được, nhưng mà Mộc Vĩnh cũng không biết đến là, Lữ Thiếu Khanh dựa vào là không phải vận khí. Huyên vẫn là không tin, liền xem như vận khí có thể trở về, hắn không phải phát thề sao. Hiện tại cự ly 100 năm thời gian còn chưa qua một nửa, hắn dám trở về. Hắn không sợ chết sao? Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người thề, đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, không làm được giả. Sớm trở về, tương đương với vi phạm với lời thề của mình. Lời thề phản vệ cũng không phải nói đùa, nhẹ một chút trở thành một phàm nhân, kéo dài hơi tàn sống mấy năm, mấy chục năm cuối cùng cát bụi trở về với cát bụi. Nặng một chút trực tiếp hôi phi yên diệt. Mộc Vĩnh không hiểu thời điểm, Trương Chính ở bên cạnh nói, Mộc Vĩnh đại nhân, hắn có thể tùy tiện vi phạm lời thề, giống như lời thề đối với hắn không có lực ước thúc. Làm sao có thể? Huyên khinh bỉ, không có khả năng không có lực ước thúc, nhất định là có khác nguyên nhân. Thề tương đương với để thiên đạo chứng kiến, dám vi phạm lời thề chẳng khác gì là đắc tội thiên đạo, ai dám? Trước kia vi phạm lời thề người đã sớm chết không thể lại chết. Có lẽ, hắn có thể che đậy thiên cơ pháp khí. Mộc Vĩnh lắc đầu, hắn không phải có che đậy thiên cơ pháp khí, hắn dám tránh nặng tìm nhẹ, chơi văn chữ trò chơi. Nhưng là Mộc Vĩnh hay là không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh trước đó lập hạ lời thề, hắn xác nhận không có bất kỳ văn tự lỗ thủng có thể chui. Vì cái gì Lữ Thiếu Khanh dám trở về đâu? Mộc Vĩnh nghĩ không minh bạch, trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại, cái kia gia hỏa quá khó giết. Mộc Vĩnh đại nhân, lúc này, Trương Chính hỏi, ngươi xác định là hắn trở về rồi. Có lẽ, không phải hắn đây, chương 1977, buồn bực Mộc Vĩnh. Huyên cũng là kịp phản ứng, đối Mộc Vĩnh nói, không sai, đại nhân, không nhất định là hắn. Đó bất quá là ẩn thế gia tộc thông cáo, phía trên đều không có đề cập tên của hắn. Là hắn. Mộc Vĩnh ngữ khí khẳng định, thậm chí muốn cho Huyên một cái liếc mắt, ngoại trừ hắn, không có người xảy ra dạng này thông cáo. Mã Đức. Thông cáo nội dung để Mộc Vĩnh rất giận, trực tiếp bóp chặt lấy Ngọc Phù. Cái gì thông cáo? Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung rất là hiếu kỳ, hận không thể đem Mộc Vĩnh trên tay bả vụn chắp vá bắt đầu nhìn cái rõ ràng. Mà lại, Mộc Vĩnh tiếp tục nói, ẩn thế gia tộc muốn rời khỏi. Cũng không về phần chờ tới bây giờ mới phát ra thông cáo. Ta dám khẳng định, tuyệt đối là hắn trở về, hơn nữa còn tìm tới ẩn thế gia tộc. Không phải, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Cùng hắn là thuyết phục Huyên, chẳng bằng nói là thuyết phục chính mình, để cho mình tin tưởng Lữ Thiếu Khanh thật trở về. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh nghĩ không ra có còn có ai sẽ phát ra dạng này thông cáo. Buồn nôn, cực kỳ buồn nôn. Buồn nôn đến Mộc Vĩnh bây giờ nghĩ đánh người. Mộc Vĩnh mặc dù không quan tâm thanh danh, nhưng bị người tại tung tin đồn nhảm bên trong xấu cũng chịu không được. Chừng 3.000 nội dung, gần 9 thành nội dung là đang nói hắn nói xấu. Thật là đáng chết gia hỏa. Mộc Vĩnh càng thêm kiên định chính mình muốn giết Lữ Thiếu Khanh quyết định không có sai. Không nói hắn sẽ tai họa thiên hạ, vẻn vẹn là hắn cái này ác liệt tính cách đáng chết. Giết hắn cũng coi là cho thế giới này một cái thanh tịnh. Nhìn xem Mộc Vĩnh sắc mặt âm tình bất định, Huyên nhịn không được hỏi, đại nhân, ngươi định làm như thế nào? Mộc Vĩnh trầm mặc hồi lâu, đại điện nơi này lâm vào đáng sợ trong yên tĩnh. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung lại một lần nữa cảm nhận được áp lực lớn lao, thậm chí hồ, bọn hắn cảm nhận được nhàn nhạt sát ý, hai người kém chút đi tiểu, Mộc Vĩnh muốn làm gì? Bọn hắn đều không thấy cái kia nội dung, liền muốn giết người diệt khẩu sao? Mặc dù là cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp, nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn hắn rất hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh đến cùng làm cái gì, liền để tỉnh táo cơ trí Mộc Vĩnh biến thành bộ dáng này? Trộm Mộc Vĩnh nhà. Vẫn là đem Mộc Vĩnh đạo lữ bắt cóc. Thật lâu, hai người cảm nhận được trên người áp lực nhẹ đi, Mộc Vĩnh lần nữa khôi phục phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn phất phất tay, các ngươi trước ly khai. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung ly khai đại điện, Trương Chính nhịn không được hỏi Huyên, Huyên đại nhân, chuyện gì xảy ra? Huyên hừ một tiếng, không thèm để ý hai người, trực tiếp ly khai. Thân là đệ tam thánh tử, có chính mình thân ngạo khí. Chỉ là người gian, không đáng hắn tôn trọng. Đối với loại này tình huống, hai người cũng rất bất đắc dĩ, nhưng đã thành thói quen. Người gian, chú định đạt được tôn trọng không nhiều. So với không tôn trọng khó chịu, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, Lữ Thiếu Khanh đến cùng phát cái gì thông cáo. Hai người liếc nhau, trong lòng đều có cái ý nghĩ. Hai người rời khỏi nơi này, đi tới hướng thành nơi này. Nơi này là ma tộc đại bản doanh, nơi này tràn ngập vô số tình báo tin tức. Hai người vốn cho rằng phải hao phí rất lớn công phu mới có thể tìm hiểu ra, nhưng mà không nghĩ tới chính là, bọn hắn còn không có đi tìm hiểu liền đã biết rõ thông cáo nội dung. Thông cáo nội dung như là gió lốc đồng dạng tại triều thành nơi này truyền bá, mỗi người đều rất nhẹ nhàng liền có thể biết rõ lên nội dung. Nhìn tựa như là có người cố ý tại truyền bá đồng dạng. Kỳ thật cũng không khó nhìn ra, ma tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, mặt ngoài nhìn như tất cả mọi người tin phục Mộc Vĩnh, trên thực tế, vụng trộm có không ít người là phản đối Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh năng lực không thể bắt bẻ, nhưng là lợi ích cho phép, chú định không có khả năng tất cả mọi người sẽ chết tâm sập nghe hắn. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung rất nhanh liền thấy được thông cáo nội dung. Hai người nhìn thấy nội dung phía trên về sau, hai người phảng phất thấy được Lữ Thiếu Khanh tại tức miệng mắng to thân ảnh. Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh làm ra đồ vật. Người bình thường, nghĩ không ra loại này nội dung, cũng không làm được chuyện như vậy. Đáng chết, thật là hắn. Thông cáo nội dung cũng làm cho ma tộc trên dưới khiếp sợ không thôi. Tứ đại ẩn thế gia tộc thông cáo chung thông cáo, sẽ không tiếp tục cùng thánh địa xuất binh đối phó tổ tinh. Chỉ là chuyện này đã đầy đủ người kinh ngạc. Về phần thông cáo nội dung, càng làm cho vô số người không lời. Quả thực là lưu manh chửi đổng, cùng chỉ vào cái mũi mắng không có gì khác biệt. Mấu chốt đây là lấy ẩn thế gia tộc phát ra tới thông cáo, có tứ đại ẩn thế gia tộc học thuộc lòng. Không hiểu rõ Mộc Vĩnh người, thật đúng là sẽ cảm thấy Mộc Vĩnh chính là người như vậy. Cho nên không ít nhân ma tộc người thấp giọng nghị luận. Không thể nào. Mộc Vĩnh đại nhân là như vậy người. Tính cách ác liệt như vậy sao? Nhìn không ra a. Cho tới 3 tuổi, từ 80 tuổi đều không buông tha. Người bình thường có thể làm đến ra loại chuyện này sao? Người ngốc, nghe nói qua biết người biết mặt không biết tâm sao? Không chừng, chính là như vậy. Ai dám nói hưu nói vượng? Mộc Vĩnh đại nhân tuyệt đối không phải là người như thế, ai dám nói hắn nói xấu, chính là cùng ta không qua được. Ngươi là cái thá gì? Không chừng là cá mè một lứa. Đáng chết. Bởi vì quy tắc này thông cáo, ủng hộ Mộc Vĩnh cùng hoài nghi Mộc Vĩnh người đối lập bắt đầu, thậm chí ra tay đánh nhau, náo ra không nhỏ bạo động. Chuyện xảy ra bên ngoài, Mộc Vĩnh. Tự nhiên rất rõ ràng. Hắn không có ra mặt giải thích hoặc là nói chút gì, bởi vì hắn biết rõ giải thích thế nào đều là vô dụng. Hắn chỉ có thể ký thác tại lời đồn dừng ở trí giả. Chỉ là rất đáng. Tiếc là, ma tộc trí giả cũng không nhiều. Một đám ngu xuẩn. Mộc Vĩnh nghe phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ, hắn vẫn là không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Thụ tử không đủ cùng mưu. Trên thực tế, nếu như là những người khác dạng này tung tin đồn nhảm hắn, cho dù là chỉ vào cái mũi của hắn mắng, Mộc Vĩnh là sẽ không để ý, ngày này qua ngày khác, người này là Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh liền. Không nhịn được. Không giải quyết Lữ Thiếu Khanh, hắn ăn ngủ không yên. Mộc Vĩnh đại nhân. Thánh địa thứ nhất thánh tử Khấu Trọng, đệ tam thánh tử Huyên đạt được một vĩnh triệu hoán mà tới. Một. Vĩnh nhàn nhạt đối hai người này nói, nơi này sự tình giao cho các ngươi hai người, ta muốn trở về tổ tinh. Khấu Trọng cùng Huyên mặt lộ kinh ngạc, một vĩnh đại nhân cái này. Một vĩnh nhàn. Nhạc nói, ta muốn trở về tổ tinh, tiêu diệt hắn. Ngữ khí bình thản, sát khí nghiêm nghị, một cổ lành lạnh sát ý tại trong đại điện tràn ngập. Chương 1978, ngươi cần ta khen ngợi sao, Gia Cát? Gia. Lữ Thiếu Khanh tại một cái tiểu viện tử bên trong, nằm tại trên nóc nhà, vểnh lên chân bắt chéo, mười phần hài lòng. Kế Ngôn tại cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi xuống, cây ngô đồng đi. Theo ở bên cạnh ngồi xếp bằng, nhìn xem tựa như là Kế Ngôn lão bột đồng dạng. Tiểu Hắc đứng tại cây ngô đồng trên bờ vai, ngủ được rất dễ chịu. Úc Linh cùng Úc Mộng hai người thì trốn vào trong phòng ngồi xuống. Tiêu Y vẻ mặt đau khổ tại sân nhỏ phía dưới múa bút thành văn. Tâm đắc của nàng còn không có viết xong, ngay tại ra sức bổ cứu. Cự ly đóng lại khe hở thời gian đã qua hơn một tháng. Lữ Thiếu Khanh không có lập tức ly khai, chủ yếu là linh thạch còn chưa tới tay. Mặc dù chỉ là mười mấy hai tỷ linh thạch, nhưng đối với tứ đại gia tộc mà nói là một bút to lớn số lượng. Chớ. Nhìn bọn họ nhà lớn việc lớn, cần chi tiêu địa phương quá nhiều, phía dưới gào khóc đòi ăn miệng cũng rất nhiều. Nếu như Lữ Thiếu Khanh cho phép bọn hắn dùng vật liệu trả nợ lời nói, bọn hắn có thể rất nhanh gom góp. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lữ Thiếu Khanh cần linh thạch, không tiếp thụ khác gán nợ, tứ đại gia tộc chỉ có thể suy nghĩ biện pháp gom góp. Lữ Thiếu Khanh không vội, dù sao tứ đại gia tộc cũng không dám lại nợ. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên nóc nhà, đỉnh đầu trên không mặt trời ánh sáng xuyên thấu qua trận pháp, rơi ở trên người hắn, nhiệt độ vừa phải, hết sức thoải mái. Ai, vẫn là như vậy thời gian dễ chịu a. Lữ Thiếu Khanh thoải mái tự nói. Không cần đánh nhau, không cần tu luyện, liền nằm đi ngủ. Tỉnh ngủ liền ăn chút đồ vật, dạng này thời gian quả thực là thần tiên thời gian. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ nhất chuyển, nói thầm lấy suy đoán, cũng không biết bên ngoài là thế nào đây. Đồ chó hoang một vĩnh hẳn là có thể đoán được là ta làm a. Hắc hắc. Đoán được lại như thế nào? Dù sao làm chính là ngươi cái này con chó. Ẩn thế gia tộc phát không thông cáo cũng là hắn để ý một sự kiện. Một vĩnh muốn đối phó hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí với một vĩnh. Thông cáo chẳng những có thể buồn nôn một vĩnh, còn có thể để ẩn thế gia tộc cùng thánh địa cắt đứt. Đối với nhân tộc mà nói, cũng là một tin tức tốt. Ẩn thế gia tộc tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt kinh ngạc, nhưng là bọn hắn thực lực cường đại đủ để cho nhân loại bên kia sợ hãi. Không thể so với năm nhà ba phái yếu. Mỗi nhà chí ít có hai cái hợp thể kỳ tồn tại, để ở nơi đâu. Đều là một cổ đại thế lực. Lữ Thiếu Khanh đắc ý hắc hắc cười không ngừng, ta là vô danh nhân tộc anh hùng a. Đáng tiếc, không có thưởng. Bỗng nhiên, hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Hai đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại sân nhỏ nơi này. Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi hai người cùng nhau mà tới. Từ khi lần kia chiến đấu kết thúc về sau, Tử Sa Vi Vi liền một mực hướng Gia Cát. Gia chạy, cùng Gia Cát Huân như hình với bóng. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại vờ ngủ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều không có mở miệng để ý tới hai người, duy chỉ có Tiêu Y Nhu Thuận. Cùng hai người lên tiếng chào. Huân tỷ tỷ, Vi Vi tỷ tỷ. Gia Cát Huân nhìn thoáng qua chung quanh, nhịn không được lệch ra dính. Kế Ngôn nhắm mắt ngồi xuống, chăm chú chăm chỉ. Lữ Thiếu Khanh nằm tại nóc nhà, vểnh lên chân bắt chéo, thấy thế nào đều cà lơ phất phơ. Người bình thường căn bản không dám tưởng tượng hai người bọn họ là sư huynh đệ. Tử Sa Vi Vi cũng là nhìn thoáng qua chung quanh, mỉm cười, đi vào Tiêu Y trước mặt. Tiểu Y muội muội, ngươi đang làm gì? Viết tâm đắc a. Tiêu Y cũng không ngẩng đầu lên. Đối với Tử Sa Vi Vi mà nói, đây là danh từ mới, nàng hết sức tò mò, tâm đắc. Cái gì là tâm đắc? Gia Cát Huân hừ một tiếng, nhìn thoáng qua đang vờ ngủ Lữ Thiếu Khanh, nói cho Tử Sa Vi Vi, là tên hỗn đản kia dùng để trừng phạt người đồ vật. Nói cái gì muốn đem trên đường đi chứng kiến hết thảy tổng kết về sau, viết ra. Tra tấn người, không có tác dụng gì. Tiêu Y cũng không ngẩng đầu lên, tra tấn là có, nhưng cũng không phải cái gì dùng đều không. Có a. Nói xong, Tiêu Y thể nội truyền đến một cơn chấn động, tiếp lấy khí tức liên tục tăng lên. Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi kinh hãi. Hai người bọn họ liếc thấy đạt được Tiêu Y muốn đột phá. Cái này. Hai người giật mình, không có dấu hiệu nào đã đột phá. Nhìn qua Tiêu Y ngồi xếp bằng đột phá, chung quanh linh khí gào thét mà đến, hình thành một cơn bão táp. Lần thứ nhất nhìn. Thấy Tiêu Y đột phá, Tử Sa Vi Vi sắc mặt lần nữa biến hóa. Thanh thế như vậy, nàng đến cùng tu luyện công pháp gì? Khó trách Tử Sa Vi Vi chấn kinh, gào thét mà đến linh khí tựa như phong bạo đồng. Dạng hô hô thổi mạnh, thanh thế to lớn. Chính Tử Sa Vi Vi đồng dạng là luyện hư kỳ, đột phá qua, cũng đã gặp người khác đột phá. Nhưng không có một cái nào tựa người Tiêu Y dạng này thanh thế. Dạng này thanh thế muốn nói là đột phá, nói hợp thể kỳ cũng sẽ không có người hoài nghi. Về phần Gia Cát Huân, đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Y đột phá. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đều là để trong nội tâm nàng rung động. Không phải một người nhà không tiến một gia môn. Sư huynh biến thái, sư muội cũng là nhỏ biến thái. Gia Cát Huân có loại xúc động muốn đi hỏi một chút Thiều Thừa. Đến cùng là từ đâu tìm tới đồ đệ, từng cái đều là biến thái. Hai người cứ như vậy thối lui đến bên cạnh, lẳng lặng nhìn xem Tiêu Y đột phá. Nửa ngày qua đi, Tiêu Y đột phá xong xuôi, nhảy lên một cái, cười tủm tỉm chạy tới hướng Lữ Thiếu Khanh tranh công. Nhị sư huynh, ta đột phá. Tiêu Y tựa như một cái muốn khen ngợi tiểu hài tử đồng dạng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không có trả lời, còn cố ý treo lên khò khè. Để bên cạnh Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi thấy sạm mặt lại. Ác liệt gia hỏa. Gia Cát Huân đứng ra, là Tiêu Y đánh ôm bất bình, hừ, hỗn đảng. Hô. Tiếng lẩm bẩm càng lớn. Gia Cát Huân mặt càng thêm đen. Thở phì phò, nàng dứt khoát một chưởng vỗ ra, Lữ Thiếu Khanh nằm phòng ốc trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Móa. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi kêu lấy bay lên, kinh ngạc, ta sẽ không về đến nhà đi. Sư phụ ưa thích nện giường của ta, ngươi cô nàng này cũng ưa thích làm như vậy. Phá hư của công, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân nói, cô nàng, cái này phòng là chính ngươi hủy đi, đừng nghĩ ta bồi. Hừ. Gia Cát Huân rất tức giận, chỉ vào Tiêu Y nói, nàng đột phá, ngươi không có một câu lời hữu ích. Nói cái gì? Khen ngợi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Khen ngợi nàng lâu như vậy, rốt cục đột phá. Vẫn là khen ngợi nàng tuổi nhỏ thiên tài. Tiêu Y cúi đầu, vội vàng nói, không muốn. Nói đùa, tại nàng hai vị sư huynh trước mặt, thiên tài hai chữ tuyệt đối không dám muốn. Ngươi nhìn, nàng đều không cần khen ngợi, ngươi gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Gia Cát Huân, vẫn là nói, ngươi cần ta khen ngợi ngươi. Sau đó, lộ ra buồn rầu chi sắc, nhìn từ trên xuống dưới Gia Cát Huân, ngươi có cái gì đáng giá ta khen ngợi? Chương 1979, ngươi cũng có ưu điểm, ta có cái gì đáng giá bị khen ngợi? Gia Cát Huân sững sờ, sau đó hồi tưởng. Một cái, chính mình tự hồ cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Thiên tài. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trước mặt, thiên tài hai chữ, ai sách ai mất mặt. Mỹ lệ. Nàng có tự mình hiểu lấy. Xem như có chút tư sắc. Nhưng nàng không phải đặc biệt mỹ lệ cái chủng loại kia. Không nói Tiêu Y, liền liền Tử Sa Vi Vi, nàng đều có chút kém, Tử Sa Vi Vi so với nàng trắng nhiều. Như thế một trận xuống tới, Gia Cát Huân bị đã kích lớn. Thiên phú thực lực không bằng người, liền liền bề ngoài cũng không bằng người. Đã kích rất lớn. Nghĩ đến chính mình không có cái gì sở trường ưu điểm. Gia Cát Huân buông thõng đầu, rất là uể oải. Nhưng là rất nhanh, Gia Cát Huân liền nâng lên đầu, nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, ai cần ngươi lo. Tức giận làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, kỳ. Thật ngươi cũng có đáng giá khen ngợi địa phương. Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Gia Cát Huân trong lòng nhịn không được mừng thầm một cái. Thật sao? Chính mình cũng là không phải không còn gì khác. Nàng hừ một tiếng, không nói gì. Nếu không phải thận trọng, nàng đều muốn hỏi một chút là cái gì đáng đến khen ngợi. Tiêu Y thay nàng hỏi ra, nhị sư huynh, là cái gì? Gia Cát Huân ánh mắt dời về. Phía nơi khác, lỗ tai lại nhịn không được lặng yên dựng thẳng lên tới. Lữ Thiếu Khanh tại Tiêu Y chờ mong ánh mắt hạ chậm rãi nói, hàm răng của nàng cứng rắn sắc bén. Ngươi đi chết đi. Gia Cát Huân gào thét, một cổ lửa giận bay thẳng trán. Ta muốn giết ngươi. Theo bản năng há mồm, nhưng rất nhanh nàng liền rút ra một kiện pháp khí, cánh tay dài ngắn nói trượng. Ầm ầm. Phẫn hận gia. Các Huân hung hăng quơ pháp khí, một đạo cánh tay to lớn thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời đứng ở Tử Sa Vi Vi bên người, cô nàng, bảo hộ ta. Tử Sa Vi Vi chấn. Kinh một vạn năm. Đại ca, ngươi thực lực gì, ta thực lực gì? Ngươi thế mà muốn ta bảo hộ ngươi. Tử Sa Vi Vi muốn tránh đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh như là chó da dược cao đi theo bên cạnh hắn, muốn. Tránh cũng tránh không xong. Tử Sa Vi Vi không có cách, đang muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một đạo hào quang lóe lên, giữa bầu trời thiểm điện tiêu tán. Úc Linh xuất. Hiện ở trên trời. Nàng khó chịu trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, đăng đồ tử. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Là cẩu ca tùy tiện nổi điên muốn cắn người. Thiệt thòi ta. Còn khen ngợi nàng đây. Gia Cát Huân tức chết, ai muốn ngươi khen ngợi. Ta muốn giết ngươi. Hỗn đảng gia hỏa, đáng chết nhân loại. Khen ngợi ngươi, ngươi còn không lĩnh tình. Lữ Thiếu Khanh. Không vui, các ngươi ma tộc đều là như vậy sao? Cái gì cũng không lớn, liền tính tình cực kỳ a. Tiêu Y lập tức phiên dịch, nàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười đến rất vui vẻ, nhị sư huynh nói. Các ngươi nơi này không lớn. Một câu, lập tức đem mấy cái ma tộc nữ nhân đắc tội. Tử Sa Vi Vi cũng có ra tay với Lữ Thiếu Khanh xúc động. Quá hỗn đản. Úc Linh đỏ mặt, mắng một câu, lưu manh. Úc Linh cúi đầu nhìn lấy mình bộ ngực, sau đó lại nhìn sang xa xa Kế Ngôn. Trong lòng rất là thương cảm, hẳn là Kế Ngôn công tử cũng ưa thích lớn một chút sao. Lữ Thiếu Khanh nện cho một cái tiêu. Y, nói hưu nói vượng, bớt ở chỗ này bôi đen ta. Chuyện gì phát sinh? Một thanh âm vang lên, nguyên lai là nghe được động tĩnh gia các ngữ đường vội vàng chạy tới. Lữ Thiếu Khanh một nhóm tại gia. Các gia dàn xếp, thực lực cường đại để gia các ngữ đường đi ngủ đều muốn mở một con mắt. Càng chết là, từ nữ nhi chỗ ấy hiểu rõ đến Lữ Thiếu Khanh tính cách hỉ nộ không chừng, ác liệt đến cực. Điểm. Để Lữ Thiếu Khanh một nhóm tại gia các gia ở, chẳng khác gì là hướng trong nhà thả một viên không định giờ bom. Ai cũng không biết rõ cái gì thời điểm sẽ bạo tạc. Một khi bạo tạc, gia cắt gia. Liền cặn bã đều không có thừa. Cho nên, phát giác đến động tĩnh về sau, gia cắt ngữ đường không nói hai lời liền chạy đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy gia cắt ngữ đường về sau, lúc này kêu to lên, gia. Cắt gia chủ, ngươi tới được vừa vặn, nhìn một cái ngươi nữ nhi, khi dễ người a, khi dễ người. Gia cắt ngữ kém chút một đầu ngã quỵ. Nhà ta nữ nhi thực lực gì, ngươi thực lực gì? Nàng có thế. Khi dễ ngươi. Nói đùa. Bất quá giải về sau, gia các ngữ đường cũng là không biết rõ nói cái gì cho phải. Tính toán ra, thật đúng là chính mình nữ nhi đang khi dễ người. Nhìn xem thở phì phò gia. Các Huân gia các ngữ đường trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh bên này trần gia la hét, gia các gia chủ. Linh thạch cái gì thời điểm chuẩn bị kỹ càng. Tranh. Thủ thời gian a, ta sắp bị khi phụ ra bóng ma. Đến thời điểm, các ngươi gia các gia cho tinh thần bồi thường sao? Ta đi, còn bồi thường. Gia các gia bây giờ vì gom góp 21 ức linh thạch. Đều muốn hiệu triệu tộc nhân quyên tiền. Mỗi người đều đang nghĩ biện pháp góp linh thạch. Lại đến nhiều một bút, bán đứng gia các gia đều không đủ. Gia các ngữ đường thừa cơ tố khổ, Lữ công tử. Chủ yếu là linh thạch không tốt góp a. Mọi người bình thường dùng linh thạch cũng nhiều, không có bao nhiêu người sẽ tồn lấy. Nếu như Lữ công tử tiếp nhận dùng cái khác vật tư chống đỡ, ta gia. các gia lập tức có thể cho ngươi gom góp. Lữ Thiếu Khanh xem thường, tuyệt không hiếm có, lại trân quý vật tư cũng không kịp linh thạch hương. Đồng thời nhắc lại một lần, ta chỉ cần linh thạch. Thiếu một mai ta đều muốn báo cảnh. Có pháp khí vật tư những này đồ vật, Lữ Thiếu Khanh rất ít khi dùng được, hắn cũng không thiếu. Cầm vật tư đi bán thành tiền, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị gian thương làm thịt. Lỗ vốn một viên linh thạch Lữ Thiếu Khanh đều muốn đau lòng, chớ đừng nói chi là lỗ lớn bản. Lữ Thiếu Khanh không muốn cùng gian thương liên hệ. Trắng hoa hoa linh thức trực. Tiếp thăm dò trong ngực không thơm sao. Hỗn đảng. Gia Cát Hung bên này lại là thở phì phò mắng, hèn hạ vô sĩ tiểu nhân. Ngươi mắng nữa thử một chút. Lữ Thiếu Khanh cũng không tức giận, ngược. Lại cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Gia Cát Hung. Gia Cát Hung cũng không sợ, mắng ngươi thì thế nào? Hỗn đảng, vô sĩ nhân loại, ngươi đáng chết. Ngươi liền nên lọt vào thiên lôi đánh xuống. Gia Cát. Ngữ Đường dọa đến tiểu tâm can trực nhảy. Nữ nhi a, không muốn xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng mà hại gia tộc. Lữ Thiếu Khanh chụp chụp lỗ tai, mắng chửi đi, dù sao đến thời điểm linh thạch. Lấy được ta liền đi, ngươi không nhiều mắng vài câu, ta sợ ngươi ngày sau sẽ nghĩ ta. Không biết xấu hổ. A. Gia Cát Ngữ Đường bên này trong lòng nhảy một cái này tiểu tử đối ta nữ nhi thái. Độ thật đúng là không đồng dạng. Hẳn là thật thích ta nữ nhi. Gia Cát Ngữ Đường nói thầm trong lòng, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được nóng lên. Chương 1980, chỉ cần có thể sinh hầu tử. Đều được, nếu như Lữ Thiếu Khanh có thể trở thành Gia Cát gia con rể. Gia Cát gia kiếm bộn rồi. Trước đó Gia Cát Ngữ Đường còn không nguyện ý chính mình nữ nhi cùng Lữ Thiếu Khanh dính líu quan hệ. Nhưng là trải qua một loạt sự tình cùng chiến đấu, Gia Cát Ngữ Đường đã rõ ràng giải Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không đơn thuần là Lữ Thiếu Khanh cường đại, liền liền sư huynh của hắn kế. Ngôn cũng là cực kỳ cường hãn. Hai người liên thủ có thể nói tại ẩn thế gia tộc nơi này đi ngang, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Gia Cát Ngữ Đường càng nghĩ càng hỏa nhiệt, ánh lên mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân lẫn nhau đổi hắn thấy chính là tiểu tình lữ ở giữa tiểu tiểu ầm ĩ. Gia Cát Ngữ Đường một bên nhìn xem, một bên quơ đầu. Trong lòng cảm. Tháng, tuổi trẻ thật tốt. Lữ Thiếu Khanh mười phần nhạy cảm, phát giác được Gia Cát Ngữ Đường ánh mắt cực nóng, lúc này giật mình. Gia Cát gia chủ, ngươi thế nào? Phát sốt, vẫn là phát tao rồi. Gia Cát Ngữ Đường mỉm cười, để cho mình trở nên mười phần hòa ái, nói khẽ, Lữ công tử, theo ta được biết, ngươi chưa hôn phối a. Lữ Thiếu Khanh lại kinh, hắn muốn làm gì? Hắn lúc này vung tay lên. Chăm chú nói, tu đạo chưa thành, dùng cái gì người sử dụng. Nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Gia Cát Ngữ Đường cười đến càng thêm vui vẻ, không có liền tốt. Hắn nhìn thoáng qua. Chính mình nữ nhi, cũng không có nói rõ, mà là đối Gia Cát Huân nói, Huân nhi, Lữ công tử bọn hắn là khách nhân, không cần thiết không được vô lễ. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo. Chiêu đãi Lữ công tử đi. Tiêu Y trong lòng giật mình, không thể nào, một cái đại lão thô thế mà cũng có như thế tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Rốt cục phát hiện nhị sư huynh ưu điểm, muốn đồng ý cửa. Hôn sự này sao? Ai nha nha? Cửa hôn sự này, hẳn là được rồi. Sư phụ là 100 cái đồng ý, bất kể là ai, chỉ cần là nữ, có thể sinh hầu tử, sư phụ đều đồng ý, huống chi, Gia Cát tỷ tỷ cũng. Không kém. Tiêu Y càng nghĩ thì càng vui vẻ, mắt to đều híp lại, ôm lấy Gia Cát Huân. Đúng, đúng, liền để Gia Cát tỷ tỷ nhiều một chút đợi ở chỗ này. Chúng ta là tôn quý khách nhân đây. Tiêu. Y đem tôn quý khách nhân mấy chữ cắn đến rất nặng. Đến thời điểm thành ngươi Gia Cát gia con rể, sẽ càng thêm trân quý. Ha ha, ta cũng liền không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ. Gia Cát. Ngữ Đường cười ha ha một tiếng, vui sướng rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn chằm chằm Gia Cát Huân, nhìn nhìn lại xa xa Kế Ngôn, cảnh cáo Gia Cát Huân, cô nàng, ngươi muốn đánh nhà ta. Đại sư huynh chủ ý. Gia Cát Huân sắc mặt đằng một cái, trở nên đỏ bừng, gầm thét, hỗn đảng. Tử Sa Vi Vi sắc mặt cổ quái, trong lòng âm thầm mắng to Gia Cát Ngữ Đường không muốn mặt. Thế mà bỏ được. Gia Cát Huân cái này nữ nhi. Úc Linh mặt mũi tràn đầy sát khí, hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Huân. Không biết xấu hổ nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân nói, cô nàng, ngươi muốn làm chị. Dâu ta, qua được ta một cửa này, khách khí với ta điểm. Sau đó đem linh đậu lấy ra, đưa cho Gia Cát Huân, đến, giúp ta lột linh đậu, điểm nhẹ, đừng lột hỏng. Gia Cát Huân cọ sát lấy răng, rất muốn há miệng cắn qua đi. Coi nàng là cái gì rồi? Úc Linh đoạt lấy đến, sau đó thu vào. Làm gì? Trả lại cho ta, Linh cô nàng, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Úc Linh sụ mặt, hừ một tiếng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi chính là một tên hỗn đản. Gia Cát Huân mười phần đồng ý, không sai, chính là một cái lớn hỗn đản. Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh, ngươi làm sao tuyển? Hai. Người tỷ tỷ A đều muốn mang về nhà sao? Đến thời điểm sư phụ còn không phải vui ngất đi. Đến thời điểm một năm một cái hầu tử, không ngoài 10 năm Thiên Ngự Phong liền nhân khẩu thịnh vượng. Điên. Rồi, các ngươi những này nữ nhân đối ta hiểu lầm quá sâu. Lữ Thiếu Khanh phủi mông một cái liền đi, đừng đến nhau nhau ta, ba cái nữ nhân một đám vịt. Lại là hơn nửa tháng đi qua, tứ đại. Gia tộc lần lượt đem linh thạch gom góp, bất đắc dĩ giao cho Lữ Thiếu Khanh trong tay. Hơn 9 tỷ linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được chính mình nhẫn trữ vật tựa hồ cũng biến thành triểu nặng. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở, hôm nay là cái tốt thời gian a. Lữ Thiếu Khanh hài lòng thở dài một tiếng, đồng thời đối tứ đại gia tộc nhân đạo, các ngươi ẩn thế gia tộc đều là người tốt, thiên. Đại người tốt. Ẩn thế gia tộc mặt người đen như mực đấu, tim như bị đao cắt. Cho những này linh thạch, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn cần bớt ăn, tăng thu giảm chi. Thậm chí, đấy. Biển linh mạch bọn hắn cần tăng lớn khai thác lực độ. Lữ công tử, không biết rõ tiếp xuống ngươi còn có cái gì dự định. Gia Cát Ngữ Đường hỏi ở đây tất cả ẩn thế gia tộc đều quan tâm vấn đề. Về. Nhà A. Lữ Thiếu Khanh thốt ra, kiếm tiền, không trở về nhà ở bên ngoài làm gì. Trong nhà mới là nhất an toàn thoải mái nhất địa phương. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm quyết định, trở về liền. Trạch đến thế giới hủy diệt. Tư Mã Lập Nhân ngoài cười nhưng trong không cười, cố ý lộ ra mấy phần không bỏ, nhanh như vậy muốn đi sao? Ta còn hy vọng công tử chờ lâu một đoạn thời gian, để cho chúng ta tận chủ nhà tình nghĩa. Mặt ngoài nhìn như không bỏ, trên thực tế trong lòng ước gì Lữ Thiếu Khanh hiện tại, lập tức biến mất, cách bọn họ càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh cảm động, thật sao? Đã dạng này, ta liền lại nhiều lưu một chút thời gian đi. Đến thời điểm, liền phiền phức Tư Mã gia chủ. Ngoạ tào. Tư Mã Lực Nhân tiếu dung ngưng kết, trong lòng một vạn đầu thảo. Nê Mã lao nhanh mà qua. Đồng thời, hắn cũng phát giác được mấy đạo giết người ánh mắt rơi ở trên người hắn. Gia tộc khác người hận không thể dùng ánh mắt sinh róc xương lóc thịt Tư Mã Lực Nhân. Miệng ngươi tiện làm gì? Sát tinh thật vất vả muốn đi, ngươi thế mà còn ra miệng giữ lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Tư Mã Lực Nhân lộ ra một cái so với khóc. Còn khó nhìn hơn Tiếu Dung, công tử, cái này. Yên tâm, sẽ không cho các ngươi tạo thành bối rối. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng vui vẻ, Tư Mã Lực Nhân liền càng nghĩ khóc. Hắn đều muốn cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống, cầu hắn đi. Cuối cùng vẫn là Gia Cát Ngữ Đường tiến lên một bước, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đã Lữ công tử muốn trường cư, chúng ta quét dọn giường chiếu hoang nghênh. Móa! Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, hảo hảo dạy bảo cẩu ca, không muốn động một chút lại cắn người. Sau đó xuất ra xuyên giới bàn, các ngươi cái này phá địa phương, ta là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Nhưng mà theo linh lực rót vào xuyên giới bàn, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.